Chương 390, Thổ Vu Tộc, mấy ngàn tên tử sĩ, cũng sớm đã giấu ở phiến chiến trường này bốn phương tám hướng. Sở hữu tất cả chạy thuộc mạng chi nhân toàn bộ bị một kích chém giết. Một mặt là xuất kỳ bất ý, một phương diện cũng là những này tử sĩ thực hiện hoàn toàn võ đạo chuyển hóa về sau có thể tại đây hoang mạc chính giữa bộc phát ra chín thành lực lượng. Mặc dù chỉ là trong nguyên địa tiên tu vi cảnh giới, nhưng cũng đã đủ để chém giết ở đây đại bộ phận tu sĩ tiên nhân. Gần đây vạn cường giả, hảo sắt là không thể buông tha bất kỳ một cách nào. Như vậy diệt sạch môn hộ sự tình, chỉ cần đổ vào bất luận cái gì một gã, đem tin tức truyền bá đến tu hành giới chính giữa, hảo sắt về sau liền muốn trở thành thiên hạ công địch. Căn bản không cần Ngọc Đài ra tay, chỉ là những này thái cổ chủ tộc tương quan liên chi nhân một người đánh ra một trường, cũng đủ để đem hảo sắt đập thành cho bụi vô số lần. Hơn nữa cái này thiên địa biến đổi lớn hoang mạc chính giữa, nguyên khí cuồng bạo, chỉ cần thủ đoạn sạch sẽ, thậm chí liền chiến trường đều không cần quét dọn. Chỉ cần trôi qua cách 3.5 ngày thời gian, sở hữu tất cả dấu vết đều bị thiên địa tự nhiên lau đi mà mất. Hạo sắc tiếng cười lạnh để ở tràng tất cả mọi người vô cùng trái tim băng giá. Cái này đột nhiên tầm đó tự toát ra tại tu hành giới chính giữa trong nguyên địa tiên, hắn đến cùng còn có bao nhiêu che giấu thủ đoạn không có bộc lộ ra. Giống ta chính là thổ vu nhất tộc Thạch Lỗi, một nhà nào đó cùng ngươi một trận chiến. Có lẽ là phần đông tử sĩ xuất hiện làm mọi người trong nội tâm cuối cùng một tia hy vọng đều bị đánh thành hấp hối. Một gã thiên địa nguyên tiên chi cảnh thổ vu nhất tộc trắng hán theo giữa đám người đi nhanh mà ra. Cường kiện thân thể chi phảng phất là bao trùm lấy một tầng bằng đá áo giáp. Toàn thân hạ tràn ngập chính là nồng đậm thạch dáng vẻ quê mùa tức. Đây là hảo sắc một cái kình địch. Vu chi nhất tộc từ trước đến nay chia làm chú vu nhất tộc cùng lực vu nhất tộc. Lưỡng mạch chi nhánh tất cả đi cực đoan. Chú vu nhất tộc phát triển cực hạn chú pháp thần thông. Quanh thân tinh khí huyết mạch tận hóa chú lực thần thông. Mỗi một đạo chú pháp đều dường dị tuyệt luôn. Hoặc là ngàn dặm lấy người đầu. Hoặc là một chú sinh vạn pháp. Đã đem linh niệm cùng ở giữa thiên địa liên hệ phát triển đã đến cực hạn. Mà lực vu nhất tộc tắc thì là hoàn toàn buông tha cho linh niệm lực lượng. Sở hữu tất cả tu hành toàn bộ vùi đầu vào thân thể chính giữa. Tay không xé núi, chấn chân phá đấy. Phát triển đến mức tận cùng về sau dùng thân thể hợp đạo. Dùng thân thể dung nạp thiên địa lực lượng. Người đã núi, người đã nước, người đã hỏa. Mà thổ vu nhất tộc từ trước đến nay dùng sản xuất cường đại lực vu mà nổi tiếng hậu thế. Người này từ trong đám người đi ra đại hán cũng đồng dạng đã từng phong quang vô hạn. Chính là thổ vu nhất tộc chính giữa trẻ tuổi một đời cực kỳ nổi danh một gã lực vu dũng sĩ. Mặt đối với thiên địa biến đổi lớn dẫn sắc khởi cử biến hóa lớn. Người này đàn ông mặc dù có chút kinh ngạc cùng không khỏe. Nhưng thực tế chiến lực nhưng lại không có quá nhiều suy yếu. Quyền như diệt thế thần trùy, lực động thương thiên. Người này thổ vu nhất tộc đại hán ẩn nhẫn hồi lâu, rốt cuộc chờ đến có lợi nhất với mình một cái cơ hội. Trước khi thánh nhân di bảo tranh đoạt cuộc chiến chính giữa. Giữa đám người có quá nhiều tu vi xa siêu việt hơn xa chính mình cường giả. Chính mình với tư cách một gã du lịch nơi đây độc thân một người. Mặc dù đối với thánh nhân di bảo có vô cùng niệm tưởng. Nhưng thực sự minh bạch lực lượng của mình cùng địa vị. Chỉ là ôm một loại tìm vận may nghĩ cách giữ lại. Tham dự đã đến trong đó. Không nghĩ tới tại đây chàng cái gọi là thánh nhân di bảo tranh đoạt cuộc chiến sau lưng. Rõ ràng có che giấu cực kỳ sâu xa liệp giả. Không tiếc gánh vô tận tội nghiệp. Chấm dứt thế trận vân cát hóa mấy trăm vạn dặm thổ địa. Hủy bỏ mọi người pháp lực. Điều này chẳng lẽ tựu là trong truyền thuyết đụng đại vận sao? Mọi người pháp lực cơ hồ bị phế. Tại mấy trăm vạn dặm địa vực chính giữa ai thân thể chi lực mạnh nhất? Ai võ đạo ý thức nhất hung? Ai là có thể có thực lực tuyệt đối? Tuyệt đối đích thoại ngữ quyền. Chính mình dùng thiên địa nguyên tiên chi cảnh võ đạo tu vi. Chỉ cần đánh chết xếp hảo sắt. Tựu có thể trở thành mọi người ăn nhân cứu mạng. Thu thánh nhân di bảo. thiên đại rơi xuống tuyệt đối có thể làm cho cả đời mình đều áo cơm không lo. Thậm chí nhất phi trùng thiên, trở thành toàn bộ tu hành giới chính giữa chói mắt nhất đích nhân vật một trong. Như thế hậu lễ, thổ vu nhất tộc đại hán quyết tâm muốn dùng toàn tâm toàn lực qua lại báo hảo sắc. Ra tay đã cắn xé nhau, một kích dốc hết sở hữu tất cả lực lượng. Đây cũng là vu tộc chính giữa cho tới nay phương thức chiến đấu. Không giống với nhân tộc tu sĩ, tại thái cổ tất cả đại chủng tộc chính giữa đều là như thế. Từ nhỏ tựu sanh ra ở một người ăn người hoàn cảnh chính giữa, rất thích tàn nhẫn tranh đấu. Tranh đấu cùng giết chóc cũng không dừng lại. Muốn còn sống sót, nhất định phải học đáy chỗ mưu, đánh lén, giết đám người. Loại này chủng tộc cơ bản nhân số đều không nhiều lắm, nhưng lại dị thường cường hoành. Tại loại này hoàn cảnh chính giữa thành dài ra, mỗi người đều là thiên tài, mỗi người cũng phải có thực lực cường đại. Trong truyền thuyết những cái kia thái cổ hung nhân, loại người hung ác, tuyệt đại đa số đều là theo những này tông môn chủng tộc chính giữa xuất hiện. Người này đại hán có thể theo thổ vu nhất tộc từ nhỏ tranh đấu chính giữa trổ hết tài năng, tự nhiên không phải một cách nhân từ nương tay chi nhân. Ra tay vô tình, động tắc thì tất sát một kích. Thiên địa biến đổi lớn, sinh ra cường hoành cương phong đều trong nháy mắt này bị thổ vu đại hán một quyền này oanh tản ra đến. Một mảnh dài hẹp sức lực lớn tại trong hư không hội tụ thành làm một đạo minh mông cuồn cuộn thiên hà nước lũ. Những nơi đi qua không gian đều rung động không ngớt, chấn động không ngớt. Đầy trời cát vàng sôi trào ra mang tất cả như huyền cương chính giữa. Mỗi một hạt đều có được lấy như là cửu phẩm pháp bảo tự bảo uy lực, có thể xuyên thủng sông núi giang hà. Hắn thế vi không thể đỡ, tràn trề không ai ngự. Đây là thổ vu đại hán nguyện nhất định phải có một kích, là hắn tin tưởng bành trướng một kích, là hắn thu hoạch lớn hy vọng một kích. Đối mặt một kích này, Hạo Sắt chỉ có thể đủ đón đo mà xuống, không phải không có thể trốn tránh ra, mà là đối phương võ đạo ý chí đã chính giữa tràn đầy quyết tuyệt ý tứ hàm xúc. Nếu như không ngạnh đỡ được, sẽ đối với Hạo Sắt võ đạo ý chí có chỗ trùng kích, tại Hạo Sắt võ đạo tinh tiến chính giữa lưu lại chỗ thiếu hụt. Đây là tận sức tại cường đại chính mình Hạo Sắt chỗ không thể tiếp nhận một loại kết quả. Đối với ở hiện tại Hạo Sắt mà nói, hoặc là tiếp được đối phương một kích, trở tay mà đem đối phương chém giết không sai, hoặc là bị đối phương một kích chèn ép chết ở chỗ này. Cái này là mình đối với chính mình chỗ đánh xuống gông xiềng. Quay mắt về phía khí thế huy đằng, làm cho thiên hôn địa ám mãnh liệt một quyền, Hạo Sắt kiếm bộ trước trương, hai tay như là mở ra dây cung, mỗi một tia cơ chi đô lóe ra lưu quang, từng đạo như là cầu long gân xanh che kín hai tay chi. Trong cơ thể sở hữu tất cả kiếm nguyên tại thời khắc này đều điên cuồng vận chuyển lên đến. Bốn loại kiếm lực tại cấp tốc lưu chuyển trong dung hợp ra từng sợi tổ hợp khóa lực, hoàn toàn quán thâu tới trong tay chiến kiếm chi. Kiếm ý đâm rách thương không, quay mắt về phía xé trời một quyền, cử trọng nhược khinh nổi giận chém mà ra. Đây là trong mắt mọi người vô cùng một màn rửa dị. Thổ vu đại hán quyền trọng như núi, nhanh như bôn lôi, mà Hạo Sắt xác thực chém ra bay bổng, lảo đảo tùy ý một kiếm. Nhưng mà như vậy sao tùy ý, sơ hở trồng chất một kiếm, xác thực làm cho trên bầu trời thổ vu đại hán cái trán chi toát ra điểm một chút đổ mồ hôi. Sắc bén kiếm ý như là thực chất bao phủ tại toàn bộ chiến trường chi. Thổ vu đại hán quyền mỗi tiến lên một phần đã bị sắc bén vô hình khí cơ thiết cắt lại càng mãnh liệt. Thậm chí tại thổ vu đại hán thân thể ra thịt chi từng đạo rầm rạp nho nhỏ miệng vết thương cũng đã bị xé nứt ra. Nếu như không phải thổ vu đại hán có thể khống chế thân thể của mình chính giữa khí huyết, đem sở hữu tất cả huyết dịch nghịch phong chắc chắn, bây giờ nói bất định đã sớm đã trở thành một cái huyết nhân rồi. Nhưng là đâm lao phải theo lao, thổ vu đại hán lại không thể không tiến tiến. Một khi đình chỉ tiến lên thế, kiếm của đối phương phong sẽ càng lớn. Đến lúc đó tựu chính thức có uy hiếp được uy lực của mình rồi. Đại địa thánh ăn ban thưởng ta lực lượng tổ vu chi ảnh, gia tăng thân thể của ta. Đối mặt hảo sắc quán chú toàn bộ kiếm ý một kiếm, thổ vu đại hán lần nữa quát lên một tiếng lớn, đứng dậy sau một đạo mình người đuôi rắn, tay cầm đằng xà đại địa chi mẫu xuất hiện ở trên hư không chính giữa, hai tay móc ngược mà xuống. Một đạo mông lung màu vàng đất hào quang ra chỉ đã đến thổ vu đại hán thân thể chi. Sức lực lớn lần nữa bộc phát. Cường hoành quyền thế lập tức nứt vỡ trong hư không vạn thiên kiếm ý. Đột tiến tầm hơn 10 trượng khoảng cách. Trong nháy mắt đi tới hảo sắc trước người. Đầy tớ nhỏ liều lĩnh. Thiên hạ cường giả phần đông. Lại há lại cho ngươi như thế làm càn làm việc. Hôm nay là được ngươi nhân quả hoàn lại ngày. Ta đem dùng ngươi chi linh hồn tế điện cách này phương thiên địa. Thổ vu đại hán đã bị hậu thổ tổ vu hư ảnh gia trì. Lực lượng tăng nhiều. Lập tức đem hảo sắc áp không thở nổi. Hai đấm như sấm chạy. Như mưa đánh. Điên cuồng mất trật tự và cực tốc mau lẹ. Quyển quyển đều ẩm chứa chùy bảo một cái thế giới bàng bạc đại lực. Làm cho hảo sắc không thể không sớm kích phát trong cơ thể tâm hồn cửu biến thần thông. Thân thể chi lực bảo tăng 9 lần. Mới có thể nhìn xem ngăn cản được cái này thổ vu đại hán một trận quả đấm. Không có bị đánh thành một bãi nhao nhọt. Mà mọi người chỉ có thể đủ chứng kiến. Trên bầu trời hai cái màu vàng đất cực lớn nắm đấm như cuồng phong bạo vũ hướng về trong hư không một thanh kim sắc chiến kiếm oanh kích lấy. Y vào cường đại vô cùng lực lượng không ngừng mà trùng kích. Trùng kích. Tại trùng kích. Tình huống như vậy cũng làm cho mặt đất chi mọi người đều thở dài một hơi. Người này vu tộc tu sĩ. Dù sao không phải kiếm tu đồng dạng tên điên. Hiện tại chiếm hết phong. Đợi đến lúc khởi giết chết hào sắc. Chính mình mọi người có lẽ tự không có gì nguy hiểm tánh mạng rồi. Chuẩn bị ngưng tụ tam hoa ngọc như ý cùng ngũ kim lưu ly thành. Trận chiến đấu này mã muốn đã xong. Hào sắc chém dụng người này đại hán. Nên hướng ta lưu tiên tông xuất thủ. Ngay tại sở hữu tất cả đều vỗ tay bảo hay thời điểm. Lưu tiên tông còn thừa giữa đám người võ tòng lăng đã bắt đầu lạnh nhạt chỉ huy môn hạ mọi người ngưng tụ hai kiện pháp bảo. Vì kế tiếp chiến đấu làm lấy chuẩn bị. Cái gọi là nhất pháp thông. Tắc thì vạn pháp thông. Võ tòng lăng tuy nhiên chưa bao giờ tu hành qua bất luận cái gì võ đạo. Nhưng nhìn chung thứ nhất sinh kinh nghiệm sao mà phong phú. Hắn chiếm hết phong thổ vu đại hán hội bại. Kỳ môn hạ đệ tử tuy nhiên kinh ngạc. Nhưng lại gì thường tin tưởng. Nguyên một đám từ miệng trong phun ra một thanh bích ngọc như ý cùng một tòa hoàng kim thành trì. Tại vô tận thiên địa nguyên khí trói buộc phía dưới dùng yếu ớt lực lượng không ngừng rèn luyện ngưng tụ khởi hai kiện pháp bảo ra. Như thế đồng thời. Không riêng gì lưu tiên tông chính giữa. Một ít đại chủng tộc chính giữa có nhãn lực đầy đủ chi nhân cũng làm ra cùng võ tòng lăng phán đoán. Từng đảo bóng người bắt đầu bận rộn ra. Nguyên một đám đã làm xong đối mặt hảo sắc chuẩn bị. Mà lúc này, trên bầu trời chiến đấu cũng tiến hành đã đến kịch liệt nhất thời điểm. Thổ vu đại hán sau lưng hậu thổ tổ vu hư ảnh đạt đến từ trước tới nay rõ ràng nhất một cái thời gian điểm. Chương 391. Trực diện võ tòng lăng. Yên lặng thừa nhận lấy thổ vu đại hán mãnh liệt nhất, mạnh mẽ nhất công kích. Hảo sắc trong mắt một vòng lăng lệ ác liệt hàn quang lại hắn oanh ra một kích mạnh nhất lập tức. Như kiểu lưới kiếm sắc bén vạch phá bầu trời. Hảo sắc động. Đây là thiên địa sơ khai luồng thứ nhất hào quang. Diễn sinh từ hỗn độn. Đến từ chính sâu nhất thủy tinh không. Không có gì có thể cùng được tốc độ của nó. Tại ngươi trông xem hắn trong nháy mắt. Kỳ thật nó đã sớm bay ra không biết bao nhiêu vạn dặm có hơn. Đồng dạng. Nó cũng là thiên hạ nhất lăng lệ ác liệt một loại kiếm thuật. Rút kiếm chạm thiên tiếu thiên thấp. Tại loại này cực hạn kiếm pháp phía dưới. Trời cùng đất tầm đó đã không có khoảng cách. Đây là ngạo thế thiên địa kiếm thuật rút kiếm chạm thiên thuật. Thổ vu đại hán quyền pháp càng ngày càng nghiêm trọng. Tại diễn biến đến mạnh nhất một chiêu thời điểm. Tại lực lượng thăng hoa đến mức tận cùng trong nháy mắt. Hắn sau lưng tổ vu chi ảnh xuất hiện một cái nháy mắt có chút chấn động. Tựu là như vậy một cái nháy mắt. Thổ Vu đại hán mơ hồ thấy được một đạo thanh tú tuyệt luân ánh sáng, tản ra hết sức ôn nhu, theo thân thể của mình chi tràn qua, theo linh hồn của mình bên trong tràn qua, làm chính mình cả người đều phảng phất trở nên bay bổng. Đợi đến lúc theo loại cảm giác này trong tỉnh lại, Thổ Vu đại hán phát hiện không biết lúc nào chính mình một kích mạnh nhất vậy mà biến mất tại ở giữa thiên địa. Mà nguyên bản đã bị mình bức bách đến tuyệt cảnh chính giữa hảo sắc rõ ràng không hề cố kỵ, không hề phòng bị hướng về phương hướng của mình đi tới. Thổ Vu đại hán không ngừng mà giãy giụa, muốn đưa tay ổn quyền đem hảo sắc đánh gục mà mất. Lại phát hiện tư tưởng của mình không cách nào điều động thân thể của mình, thậm chí liền linh hồn đều không thể điều động. Chơ mắt nhìn xem hảo sắc đi tới bên cạnh của mình, đối phương tựu như vậy thong dong bình tĩnh theo bên cạnh mình đi qua. Phảng phất nhìn nhiều chính mình liếc đều là một loại thật lớn lãng phí. Thổ Vu đại hán cảm thấy vô cùng không cam lòng cùng phẫn nộ, muốn quay người diệt sát đối phương, lại không có chút nào lực lượng. Vừa lúc đó, hạo sắc bước chân có chút dừng lại, quay lại đi tới Thổ Vu đại hán bên người. Nhìn xem Thổ Vu đại hán chưa khuyết tán ra đồng tử, mỉm cười mà nói, không nên nhìn ta rồi, ngươi đã bị chết. Nói xong hảo sắc cũng không quay đầu mảy may, sải bước hướng đi Lưu Tiên Tông một đoàn người phương hướng mà đi. Sau lưng, Thổ Vu đại hán thân thể khơi dậy từ trung gian tách ra, như là bị đẩy ra hạt dưa, một phân thành hai, chỉnh tề ngã xuống tại vô tận sa mạc chính giữa. Từng ly từng tí huyết đem nhấp nhô giết địa phủ lên có chút biến thành màu đen. Rút kiếm trảm thiên thuật là rút kiếm trảm thiên thuật. Hạo sắc hành tẩu trước khi đến chém giết Lưu Tiên Tông chi nhân đường, một gã kim bằng tộc cường giả xác thực đột nhiên từ loại nào không hiểu trong đắm chìm tỉnh táo lại. Cả người như là rút phong chỉ vào hạo sắc bóng lưng điên cuồng hét lên mà nói. Hạo sắc sau lưng mọi người bị cái này kim bằng tộc cường giả sợ hãi kêu lên một cái. Mấy tên cường giả liên thủ rất nhanh liền bưng kín người này kim bằng tộc nhân miệng. Tại đối với hảo sắc vô cùng sợ hãi đồng thời, cũng nhớ ký như vậy một đạo mạnh mẽ tuyệt đối thiên hạ vô song kiếm thuật, rút kiếm trảm thiên thuật. Đương nhiên, đây cũng chỉ là mọi người từ đối với hảo sắc sợ hãi mà làm ra hành động. Một người, nếu như một lần có thể lấy yếu thắng mạnh đó là vận khí, hai lần lấy yếu thắng mạnh đó là phúc khí. Như vậy lần thứ ba, lần thứ tư, thậm chí không ngừng chém giết so với chính mình cường đại người, cái kia chính là vô cùng sát khí rồi. Ra ngoài ý định hảo sắc không có trở tay chém giết một nhóm người này, mà là suy đoán vô cùng sát ý trực tiếp đi về hướng Lưu Tiên Tông trận doanh. Hoặc là nói là hướng phía Lưu Tiên Tông chính giữa võ tổng lăng đi đến. Nghe hảo sắc bước chân lành nghề đi trong giấm ra sàn sạc thanh âm, võ tòng lăng phảng phất là một cái nhàn nhã địa cậu ấm. Hai tay chi cẩm tú bị có chút vén lên, hết sức chuyên chú sửa sang lấy trước người một đóa bích ngọc bông hoa. Cái này đóa hoa, mỗi một tia hoa đường vân đều là do Lưu Tiên Tông môn hạ tu sĩ tế luyện mà ra bích ngọc như ý. Tại từng đạo phồn áo trận vân phía dưới liên tiếp, kết nối thành một đóa hoa sen hình dáng thanh đèn. Hoàng kim thành chỉ làm cột đèn, bích ngọc như ý làm trục đèn. Đây là một chiếc tựa như ảo mộng bảo liên đăng. Ta không thể không nói, các ngươi hảo gia nam nhân đều rất lợi hại. Phụ thân ngươi năm đó đủ để chứa gần ngàn năm người thành thật. Một khi mưu đồ, tựu để cho ta đã mất đi rung động, vứt bỏ trái tim, từ bỏ tông môn, làm trọn vẹn mấy ngàn năm ba thốn đinh. Mà ngươi áp hơn, năm đó ta với ngươi phụ thân thi đấu, ta xác thực thực lực không bằng người, ta thua cũng thua khẩu phục. Ha ha, ta thật sự là không nghĩ tới, con của hắn bất quá chính là một gã trong nguyên địa tiên tri cảnh tiểu tu sĩ, thậm chí đều còn không biết cái gì gọi là tiên tiểu khiếu hóa tử. Rõ ràng có thể dựa vào ba lượng đạo không trọn vẹn trận vân, một ít cái chưa bồi dưỡng thành công A Miêu A Cẩu, rõ ràng sẽ đem ta dồn đến loại tình trạng này. Võ Tòng Lăng vừa nói, một bên chuyên tâm loay hoay lấy trước người chưa hoàn toàn ngưng tụ thành hình bảo liên đăng. Đối mặt Võ Tòng Lăng châm chọc, Hạo Sắt không chậm không vội. Trong tay chiến kiếm có chút kéo ra một cái kiếm hoa. Mỉm cười mà nói, ta vừa tới nơi đây thời điểm có một cái xuyên đeo tử kim áo choàng mập mạp. Hẳn là ngươi biến thành ba thốn đinh về sau sinh hạ hài tử. Có chút bắn ra trong tay chiến kiếm. Một giọt nhưng không trôi tận máu tươi xuyên thủng vô tận hư không. Mang ra một đạo khủng bố khí lãng trực tiếp bắn về phía cách đó không xa Võ Tòng Lăng mà đi. Võ Tòng Lăng mặt có chút biến sắc. Trong mắt kích xả ra hai đại vô cùng cừu hận hào quang nhìn về phía Hạo Sắt. Một cổ bàng bạc lực lượng lập tức đập tản trong hư không huyết châu. Hình thành một chỉ cực lớn bàn tay bao phủ hướng Hạo Sắt mà đi. Đã ngươi đã nói ra, chúng ta đây sẽ đem sở hữu tất cả khoản cùng tính một lượt tính toán. Võ Tòng Lăng khơi dậy theo mặt đất chi lơ lửng mà lên. Nổ khí bốc lên. Tạo nên 3.000 trượng phong vân bão cát. Một đạo kỳ dị đại trận tại Hạo Sắt trước người chỗ hiện ra ra. Bởi vì thiên địa biến đổi lớn, Võ Tòng Lăng không cách nào đem pháp lực lâu dài giữ lại ở trên hư không chính giữa. Chỉ có thể đủ dùng còn thừa hơn 1.000 tên môn nhân đệ tử làm mắt trận. Dùng mọi người thọ nguyên vi nguyên khí. Dùng mọi người thân hình làm tài liệu. Đúc thành vô song đại trận. Muốn dùng đại trận chi lực đem Hạo Sắt mài giết ở bên trong. Nhưng là thiên bất toại người nguyện. Hạo Sắt loại nhân vật nào? Mình chính là dùng không đại trận là tình thế phát triển đã đến tình trạng như thế. Chính mình như thế nào lại đối với đại trận không hề tâm phòng bị. Từ khi Võ Tòng Lăng nói chuyện để trong nháy mắt, Hạo Sắt cũng cảm giác được không đúng. Võ Tòng Lăng như vậy một cái kiêu ngạo mà lý trí một người, là không thể nào tại nhiều như vậy người trước mặt đem mình mất mặt sự tình bày ra đến. Trừ phi hắn có mục đích. Nhưng là hắn có cái gì mục đích đâu này. Không khó phỏng đoán, hẳn là cùng Hạo Sắt có quan hệ. Loại tình huống này cùng Hạo Sắt có quan hệ cần thông qua âm mưu đến đạt thành, đơn giản tựu là mấy chuyện mà thôi. Suy yếu Hạo Sắt lực lượng, không có khả năng. Giảm xuống Hạo Sắt phòng bị, có khả năng. Lại để cho Hạo Sắt khinh địch, có khả năng. Sự Hạo Sắt bước vào chính mình cái bẫy. Cuối cùng lại thêm Hạo Sắt kiếm ý chính giữa đạo một hồi điển đối với trận pháp chi lực nhạy cảm giác. Hạo Sắt đã sớm chú ý tới chậm rãi phân tán ra đến cái kia một đám Lưu Tiên Tông tu sĩ. Ngay tại đối phương đại trận khởi động cái kia sao trong nháy mắt. Hạo Sắt thốn thiên bước cùng hành giả chi bước cộng đồng thôi phát. Dùng chỉ trong gang tấc trốn ra đại trận bố trí phạm vi. Sinh từ chiến trường. Không có vận khí. Đối mặt như vậy một cái sống mấy ngàn cáo già tuyệt đại kiêu hùng. Hết thảy tất cả hành động đều phải cẩn thận coi chừng không một chút phân tâm. Chỉ cần có một đinh điểm sơ sẩy sai lầm. Liền muốn trả giá toàn bộ tánh mạng một cái giá lớn. Hạo Sắt không muốn chết. Hạo Sắt còn có kiều thê. Hạo Sắt còn có hồng nhan chi kỷ. Hạo Sắt còn sống chết huyên đệ. Cho nên Hạo Sắt rất chú ý cẩn thận. Đối mặt phía trước không cách nào đánh giá đại trận. Hạo Sắt không có chút nào nương tay. Tay nâng kiếm dương. Một chùm bồng tiên huyết phi tiên bầu trời chính giữa. Nếu như bị nhốt đại trận ở trong, chịu khổ nhất định là Hạo Sắt. Nhưng nếu như thân ở đại trận bên ngoài, đây cũng là một cái hướng vào phía trong công giết đại trận. Mọi người thậm chí còn đã bị trận pháp kiềm chế. Vốn là bị hoàn cảnh hạn chế về sau cũng đã bạc nhược yếu kém đáng thương lực lượng lần nữa bị suy yếu không ít. Vẫn chưa đủ tổ chức ra như dạng phản kích. Cũng đã bị Hạo Sắt giết cái mọi nơi tán loạn. Từng đạo lãnh khốc vô cùng khí tức theo Hạo Sắt sau lưng hư không chính giữa nhảy ra. Phảng phất là thoát cương chó hoang hướng về tán loạn ra một đám Lưu Tiên Tông tu sĩ đuổi giết mà đi. Bọn này tử sĩ đã bị Hạo Sắt triệt triệt để tẩy não. Không có sợ hãi. Không có hưng phấn. Hiểu được chỉ là trong đầu Hạo Sắt hạ đạt giết chóc mệnh lệnh. Võ đạo bốc lên. Khí huyết tràn đầy. Đám người kia mặc dù lớn nhiều chỉ là trong nguyên địa tiên tu vi. Nhưng lại sinh sinh đem một đám thiên địa nguyên tiên giết hoa rơi nước chảy giống như chảy tứ tán ra. Bởi như vậy, Trong tràng liền chỉ còn lại có Hạo Sắt cùng Võ Tòng Lăng hai người. Bốn mắt nhìn nhau. Hai đạo lăng lệ ác liệt hào quang ở trên hư không chính giữa đụng nhau. Chấn động ra một đạo khủng bố không gian gần sóng. Ngàn trượng ở trong có chuyện vật đều bị thanh trừ không còn ra. Ta vốn là sẽ cùng phụ thân ngươi một trận chiến, không nghĩ tới. Võ Tòng Lăng cảm xúc tựa hồ có chút xa xút. Trong lòng bàn tay một chiếc thanh đèn không ngừng chìm nổi. Tản mát ra một loại yên lặng hào quang. Võ Tòng Lăng tựa hồ còn muốn nhớ lại thoáng một phát từng đã là chuyện cũ. Nhưng Hạo Sắt nhưng căn bản không muốn cho đối phương cơ hội này. Giương tay là được một chùm kiếm khí huy sái mà ra. Vỡ tan trong hư không vô tận cương phong. Nội bao hàm núi dày trọng hướng về đối phương oanh kích mà đi. Núi chi cửu kiếm. Trong đó càng sáp nhập vào 300 năm qua tại vô tận sa mạc chính giữa Hạo Sắt đối với phong cảm ngộ. Kiếm khí càng thêm viên mãn cường hoành. Đã có núi trầm trọng cùng cương mãnh. Lại có phong dữ dằn cùng xé sách. Trong hư không một đạo thái cổ núi chi phù văn cùng phong chi phù văn tại kiếm khí chính giữa chớp động. Nếu như đặt ở bình thường, kiếm khí như thế căn bản là sẽ không đặt tại Võ Tòng Lăng trong mắt. Nhưng là hiện tại, bị ở giữa thiên địa cuồng bạo lực lượng chỗ áp chế, Võ Tòng Lăng chỉ có thể phát huy ra thiên địa nguyên tiên lực lượng. Mà vừa rồi Hạo Sắt lại diễn giúp kiếm trảm nguyên tiên sắc bén kiếm thuật. Cái này lại để cho Võ Tòng Lăng đối mặt Hạo Sắt cái này gần như biến thái trong nguyên địa tiên. Trong nội tâm rất có áp lực a. Thuật pháp như thiên mạc, che khuất bầu trời. Theo Võ Tòng Lăng trước người mở ra, phảng phất là một chương thôn thiên phệ địa miệng rộng, đem sở hữu tất cả kiếm khí đều nuốt vào trong đó. Đây là Lưu Tiên Tông chính giữa chiêu bài thuật pháp một loại, gọi là, tên là nuốt bảo túi. Cũng không pháp khí, lại rất giống pháp khí. Trong truyền thuyết cái này chính là thái cổ nhiều bảo tiên vương chứng kiến Côn Bằng nuốt biển về sau. Một khi ngộ đạo, tiến tới sáng chế ra cái này có thể nạp thiên địa vạn vật nuốt bảo túi. Cùng trong thần thoại lánh đời môn phái Phương Thốn Sơn bên trong đích tổ Lý Càn Khôn có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Chương 392. Nuốt bảo túi. Ngang nhau cảnh giới chính giữa. Có một chiêu như vậy thuật pháp. Cũng đã dựng ở tiên thiên bất bại địa vị. Vô luận đối phương ra chiêu gì. Đều cũng bị cách này một chương vĩnh không cơ no bụng miệng lớn nuốt vào trong bụng. Địch nhân. Ta ra pháp bảo có thể trấn núi sông. Võ Tòng Lăng ta thu địch nhân. Ta thi triển thần thông có thể toái thiên địa. Võ Tòng Lăng ta thu địch nhân. Ta nhất pháp thông thiên bại tận người trong thiên hạ. Võ Tòng Lăng ta thu địch nhân. Ta võ chiến xé trời. Võ Tòng Lăng ta thu địch nhân. Võ Tòng Lăng ta thu. Như vậy chiến đấu còn thế nào tiếp tục. Hạo Sắt có chút buồn bực. Mặt ngươi cương phong kiếm khí toái nhật nguyệt, ta tự thanh tuyền thạch chậm rãi lưu. Đối mặt Hạo Sắt cường thế, Võ Tòng Lăng cũng không khỏi không tránh đi cường thịnh. Chỉ là một chiêu nuốt bảo túi, thu vào Hạo Sắt vô cùng kiếm khí. Đánh lâu bất lợi. Mặc dù có hồ lô thế giới không ngừng cung ứng Hạo Sắt đầy đủ nguyên khí, Hạo Sắt cũng không cách nào công phá cái này thôn phệ thiên địa nuốt bảo túi. Còn đối với Phương thì là không ngừng bao hàm mở ngoặc tròn tổ đóng ngoặc tròn tập gắng sức lượng. Không ngừng quán thâu đến bàn tay chính giữa bảo liên đăng nổi. Chỉ đợi đến thời cơ thích hợp. Thắp sáng ngọn đèn dầu. Là được đem Hạo Sắt chấn áp không sai. Tiên hỏa luyện hóa. Bất luận cái gì một gã có thể thành công đi đến đứng đầu một giáo tu sĩ. Đều tuyệt đối không phải là một gã đơn giản nhân vật. Bởi vì ngươi chưa bao giờ có thể xem thấu lá bài tẩy của hắn. Ngươi vĩnh viễn cũng không biết hắn hay không còn cất giấu lực lượng tuyệt đối. Chính như hiện tại Võ Tòng Lăng. Trừ phi Hạo Sắt có thể lập tức đột phá đến thiên địa nguyên tiên cảnh giới. Nếu không mặc dù Hạo Sắt điên cuồng tấn công ngàn năm. Cũng như trước không cách nào phá vỡ đối phương cái này một đạo nuốt bảo túi phòng ngự. Không cách nào gần sát hắn thân, Hạo Sắt dùng trong nguyên địa tiên tu vi căn bản không cách nào chém giết đối phương. Thật lâu không cách nào đột phá. Võ Tòng Lăng trong tay bảo liên đăng đã bắt đầu chậm rãi thể hiện ra tí tí ánh sáng. thiên địa biến đổi lớn thì như thế nào? Với tư cách một gã giáo chủ cấp tu sĩ khác, Võ Tòng Lăng vẫn có thể đủ từ đó luyện hóa rút ra một tia có thể dùng nguyên khí. Hơn nữa Võ Tòng Lăng cũng biết, Hạo Sắc không phải tu sĩ, cho nên vừa ra tay là được ẩn giấu đích thủ đoạn một trong. Nuốt bảo túi giống như là một đạo khoảng cách cực lớn, đem hai người khoảng cách xinh xinh kéo ly khai đến tầm hơn 10 trượng khoảng cách, phảng phất hóa thành lưỡng cái thế giới. Thời gian dần qua, tình thế tràng diện càng ngày càng bất lợi cùng Hạo Sắc. Võ Tòng Lăng trong tay bảo liên đăng tựa hồ tùy thời đều bị điểm đốt bộ dạng. Mịt mờ ánh sáng tản mát ra chính là một cổ đến từ hằng cổ trước khi khí tức, cho Hạo Sắc mang đến một tia cảm giác bất an. Ta thao đại ra mày. Đối mặt loại này gần như vô lại đấu pháp, Hạo Sắc trong nội tâm phảng phất là bị đút một bả cỏ tranh. Một hạt có chút hỏa tinh lập tức đốt lên Hạo Sắc nội tâm chính giữa ẩn sâu chơi liều nhi cùng hung tính. Ngoại bộ không cách nào đánh nát, bên kia từ bên trong bắt đầu. Nhìn qua nước sơn đen như mực thâm thúy cửa động, Hạo Sắc một cổ tà hỏa bốc lên. Bộ pháp chớp động, mang theo vô cùng kiếm ý trực tiếp xông vào trong đó. Mọi người một hồi hoan hô cảm thán, mà ngay cả Võ Tòng Lăng đều có một loại gần như nằm mơ cảm giác. Chẳng lẽ Hạo Sắc choáng váng sao? Đáp án đương nhiên là phủ định. Thân ở vô tận hắc ám cùng hư vô chính giữa, Hạo Sắc chứng kiến chính là một cái phá thành mảnh nhỏ không gian. Tại đây nuốt bảo túi bên trong chính giữa, phảng phất là một tòa cự đại tổ ong. Tùy ý có thể thấy được nguyên một đám cực lớn không biết đi thông nơi nào không gian thông đạo. Hạo Sắc tiến vào lập tức, thậm chí còn chứng kiến chính mình một đạo bảo liệt kiếm khí bị bành trướng không gian chi lực một cuốn. Tiến vào đã đến một cái hình thoi thông đạo chính giữa. Chưa từng kích thích chút nào bọt nước, thoáng qua biến mất, chôn vùi tại cái này một mảnh hư vô chính giữa. Cái này giống như là một cái vốn là rỉ nước túi ra. Tại không rõ nguyên nhân dưới tình huống, mặc dù ngươi đem cả tòa biển cả đều rót vào trong đó đều không làm nên chuyện gì. Bởi vì nó là căn bản không có khả năng rót đầy đấy. Hơi sững sờ lập tức, hư vô ở chỗ sâu trong chính giữa một đạo màu đen cương phong mang tất cả lấy như sóng nước không gian chi lực theo cách nào đó không gian thông đạo chính giữa hướng phía Hạo Sắc cạo đến. Bàng bạc đại lực, lăng lệ ác liệt không gian mảnh vỡ. Hết thảy đều có thể lập tức đem một gã trong nguyên địa tiên xoắn thành một đoàn thuần túy huyết nhục, hoặc là cho bụi. Nhưng mà đây là Hạo Sắc. Quay mắt về phía khủng bố vô cùng màu đen gió lúc, Hạo Sắc trong tay chiến kiếm cầm vô cùng hút hàng. 300 năm đối với phong hóa cát quan sát, làm cho Hạo Sắc đối với loại tình huống này có vô cùng quen thuộc cảm giác. Trong mắt tan vỡ kiếm quang không ngừng chớp động, Hạo Sắc chăm chú nhìn thẳng chậm rãi hướng về Hạo Sắc cạo đến gió lúc. Ngàn trượng, 800 trượng, 500 trượng, 100 trượng. Màu đen gió lúc càng gần. Hạo Sắc trong mắt hào quang cũng càng lúc càng thịnh. Thoáng như lưỡng sáng chói kim sắc mặt trời tại thâm thúy trong vũ trụ phát tán ra vô hạn quang minh. Một tia phong sơ hở xuất hiện tại Hạo Sắc đồng tử ở chỗ sâu trong. Kiếm chạm, xé phong. Một đạo hết sức âm nhu kiếm quang theo Hạo Sắc chiến kiếm chính giữa lập tức bộc phát. Nhất nhu nhược lực lượng. Theo màu đen gió lúc chính giữa cái kia rầm rạp như hơi bụi một đạo khe hở chém thẳng mà xuống. Không gian dừng lại. Một chầu. Một đạo so đen kịp càng đen kịp khe hở xuất hiện tại đen kịp hư vô chính giữa. Rốt cuộc là xé sách phong, hay vẫn là xé sách không gian? Hạo Sắc đã phân không rõ rồi. Nhưng là làm cho Hạo Sắc vô cùng hưng phấn chính là, cái này một đạo so đen kịp càng đen kịp khe hở, lan tràn trăm ngàn trượng. Theo màu đen gió lúc lai lịch, kéo dài tới đến đó một cái không gian thật lớn thông đạo chi. Một hồi kịch liệt không gian chấn động cảm giác. Trong hư không cực lớn vết nứt không gian như là bị làm rối loạn cân đối thiên bình. Mặt mang lấy một tòa đại sơn liền ầm ầm sụp đổ, đem toàn bộ không gian thông đạo đều giấu vùi. Kiếm chạm, xé phong. Kiếm chạm, xé phong. Đứng ở vô tận hư vô chính giữa, Hạo Sắc quay mắt về phía rầm rạp chẳng chịp mấy chi không rõ tổ ong không gian thông đạo. Từng đạo sáng chói kiếm quang theo chiến kiếm chi phách chạm mà ra. Tại trong hư không xé rách ra từng đạo khủng bố khe hở. Đem một tên tiếp theo một tên không gian thông đạo đều phấn vỡ đi ra. Thậm chí cũng không biết đi qua bao lâu thời gian. Hạo Sắc ra tay càng lúc càng nhanh. Hai con mắt đã hóa thành cố hóa ngôi sao. Chính giữa từng đạo răng khắp nơi rầm rạp vết cắt gắn đầy thế giới. Từng đạo kiếm quang như là cuồng phong mang tất cả toàn bộ không gian. Khe hở càng ngày càng nhiều. Nhiều đến xa xa vượt qua không gian thông đạo số lượng. Hạo Sắc còn đang không ngừng phách chạm lấy. Cầm kiếm cánh tay ra tay tốc độ cùng lực lượng đã không cách nào dùng con mắt đến quan sát. Làm như bất động. Làm như đầy trời tàn ảnh. Căn vốn đã phân không rõ rồi. Nuốt bảo túi thủy chung hay vẫn là phá, ngay tại Hạo Sắc như là điên rồi phách chạm chính giữa phá. Đen kịt thế giới lập tức biến mất. Hạo Sắc thân ảnh tựu như vậy trống rỗng xuất hiện tại Võ Tòng Lăng trước mặt. Tay như cuồng phong kiếm như mưa. Tại Võ Tòng Lăng bất quá nháy mắt phản ứng trong thời gian. Hạo Sắc lập tức đã bổ ra trọn vẹn 3600 nhiều kiếm. Mỗi một kiếm đều tại trong hư không xé sách ra một đạo dài đến mấy vạn trương khủng bố không gian vết sách. Trọn vẹn 3600 nhiều đạo không gian khe rãnh đem Hạo Sắc phía trước thế giới xé sách trở thành một mảnh phá thành mảnh nhỏ. Giống như là một chương nguyên vẹn tranh vẽ mặt kính ngã xuống đánh vỡ đi ra. Võ Tòng Lăng lập tức đã bị Hạo Sắc một kiếm này chém vào vạn kiếp bất phục tình trạng chính giữa. Vung không gian sụp đổ. Võ Tòng Lăng lại chỉ có thể thi triển ra gần kề tương đương với một gã thiên địa nguyên tiên lực lượng. Phảng phất là một đầu ngâm nước con cá. Rõ ràng chính mình sớm đã nắm giữ không gian lực lượng. Lại hết lần này tới lần khác cũng bị không gian lực lượng chỗ mai táng. Dù sao cũng là một gã trong nguyên địa tiên. Một kiếm chém ra. Hoặc là 3600 kiếm lập tức chém ra. Hạo Sắc cả đầu cánh tay đều từng khúc bạo liệt ra đến. Mỗi một chỗ huyết nhục đều tạc như là bùn nhão. Mỗi một khối xương cốt đều phảng phất bị nghiền áp qua đồng dạng. Có lẽ cái này đầu cánh tay hiện tại bị gọi là thịt nát càng thêm chuẩn xác một ít. Mà cái này cùng một chỗ tại cái khác trong mắt mọi người lại là có chút kinh thế hãi tục rồi. Cái này 3600 nhiều kiếm lực lượng. Tại mọi người thấy đến, cái này mỗi một kiếm đều liên lụy đến không gian lực lượng. Đây là tiên nhân cảnh để tam trọng càn khôn chân tiên mới có thể có được lực lượng. Bất luận cái gì một gã càn khôn chân tiên. Tại bất kỳ một cách nào tông môn chủng tộc chính giữa. Đều đủ để làm được trưởng lão vị trí chi. Đến nơi này một cấp bậc. Cũng đã có thể được xưng là chính thức tiên nhân. Là mọi người trong mắt nửa bước đại năng. Cũng chỉ có một gã chính thức tiên nhân mới có thể nhảy ra ngũ hành bên ngoài đụng chạm đến không gian lực lượng. Đây rốt cuộc là cái dạng gì một cái tình huống? Chẳng lẽ nói đi nuốt bảo trong túi đi dạo một vòng? Hạo Sắc liền nắm giữ không gian sức mạnh sao? Cái này mẹ nó cũng quá máu chó rồi, đây là sinh tử chiến đấu a, không phải giả sử bên trong đích truyền thuyết a. Mọi người sợ hãi thán phục kỳ thật có chút đã qua. Hạo Sắc tuy nhiên cường hoành, có thể nói cùng cảnh giới vô địch tồn tại, thậm chí có thể tại dưới tình huống bình thường vượt cấp cùng thiên địa nguyên tiên chiến đấu. Nhưng nếu muốn nói là Hạo Sắc đã đụng chạm đến không gian lực lượng tựu nói qua hắn từ rồi. Tại nuốt bảo túi thế giới chính giữa, Hạo Sắc đắm chìm nhập khó được đốn ngộ trạng thái chính giữa. Phá thiên kiếm quyết cơ hồ diễn biến đã đến cực hạn. Chấm dứt đúng đấy rất nhanh. Lực lượng tuyệt đối cắt vào đến phong cùng không gian kết hợp điểm chi. Lập tức nghiền nát mất cả hai ở giữa trung tâm. Tiến tới lợi dụng phong lực lượng xé sách ra minh mông cuồn cuộn vết nứt không gian. Mà thực sự không phải là nắm giữ không gian lực lượng. Theo nuốt bảo trong túi bỗng nhiên trở về. Hạo Sắc trong khoảng thời gian ngắn chưa theo đốn ngộ cảnh giới chính giữa tỉnh táo lại. Vô ý thức lập tức phách chạm 3600 nhiều kiếm. Lần này đã tạo thành khủng bố như thế cảnh tượng. Rách nát rồi một phương không gian. Sụp đổ một mảnh thiên vũ. Mà đợi được Hạo Sắc tỉnh táo lại về sau. chính thức muốn hảo sắc lần nữa phách trảm ra như vậy tinh diệu kiếm kỹ. Mười kiếm chính giữa có thể có một kiếm đạt tới như thế trình độ cũng đủ để cảm ơn trời đất rồi. Khó được đốn ngộ chỉ là hảo sắc tại kiếm đạo lộ trình một khỏa lời dẫn. Nếu như muốn chính thức nắm giữ lực lượng như vậy, còn cần hảo sắc đang không ngừng trong chiến đấu, tu hành ở bên trong, không ngừng quen thuộc diễn luyện, không ngừng suy diễn nắm giữ. Cuối cùng nhất mới có thể đem loại này khủng bố kiếm kỹ dung nhập đến thân thể của mình chính giữa, thành vì chính mình chính thức đồ vật. Mà lúc này đây, hảo sắc phía trước nghiền nát thiên vũ bắt đầu thời gian dần trôi qua khép lại. Trong đó một đạo chật vật không thôi bóng người cầm trong tay một chiếc thanh đèn. Một tầng hơi mỏng ngọn đèn bao phủ quanh thân. Chậm rãi theo lâm vào vô tận hư vô chính giữa khe rãnh chính giữa chậm rãi đi ra. Người tới chính là bị hảo sắc chém vào vô tận không gian chính giữa Võ Tòng Lăng. Vốn là hẳn phải chết kết quả. Nếu như không phải tại mấu chốt nhất thời khắc thắp sáng trong tay mình bảo liên đăng. Nói không chừng, tựu thật sự muốn chết tại hảo sắc cái này khủng bố một kiếm chính giữa rồi. Chương 393 Bảo Liên Đăng. Sau lưng là kỳ dị thiên địa phục hồi như cũ khép lại hình ảnh. Võ Tòng Lăng toàn thân quần áo nghiền nát. Ngực một trong đảo hơn một xích được vết sẹo lần nữa bạo liệt ra đến. Không có một giọt máu tươi chảy xuống. Như ẩn như hiện tầm đó có thể chứng kiến một cây mơ hồ mạch máu quấn quanh tại một cái kim ngọc chi sắc trái tim chi. Nhảy dựng. Làm cho người có một loại vô cùng nặng nề cảm giác. Phảng phất là theo tranh vẽ chính giữa đi ra. Từ xa mà đến gần. Võ Tòng Lăng trong mắt bắn ra hận ý là được nghiêng thiên hà thương hải chi thủy đều không thể đập chết. Bảo liên thanh đèn dĩ nhiên thắp sáng. Từng đạo như là hỏa xà ngọn lửa màu xanh quấn quanh tại Võ Tòng Lăng thân thể chi. Hôm nay, ngươi phải chết. Võ Tòng Lăng tay kia tại chính mình ngực chi vết sẹo nhẹ nhàng mơn trớn. Ánh mắt thằng ngoát ngoát nhìn thằng hảo sắt. Tiện tay bắn ra chỉ. Một đạo thanh sắc hỏa xà quấn quanh hư không. Hướng về hảo sắc xâm nhập mà đi. Những nơi đi qua phát ra một loại suy suy tiếng vang. Đó là không gian bị thiêu đốt trở thành khói xanh. Bảo liên thanh đèn. Chính là thái cổ nhiều bảo tiên vương cường đại nhất một kiện bảo vật. Đồng dạng cũng là nhiều bảo tiên vương bổn mạng tế luyện nhất tông bảo vật. Từ lúc không mấy năm trước đại chiến chính giữa cũng đã mất đi tại lịch sử trường hà chính giữa. Mà tương truyền. Chỉ cần có thể đúc thành 9999 chén nhỏ linh bảo đỉnh phong cấp bậc bảo liên đăng. Đồng thời thắp sáng. Là có thể chưa từng tận hư vô chính giữa triệu hồi ra nhiều bảo tiên vương không bí tàng. Đạt được nhiều bảo tiên vương chính thức đạo thống. Trở thành hiện nay toàn bộ là tu hành giới chính giữa cường đại nhất tồn tại. Phải biết rằng. Nhiều bảo tiên vương. Tại đã từng cường giả mọc lên san sát như rừng thái cổ thời đại. Hắn cũng là đứng trên thế gian đỉnh phong nhất đích nhân vật một trong. Là sở hữu tất cả tu sĩ chính giữa tiếp cận nhất đế quân tồn tại. Mặc dù là 1000 cách lưu tiên tung. 1000 cách lưu tiên tung. Đều so không nhiều lắm bảo tiên vương bí tàng chín châu mất sợi lông. Thậm chí theo nhiều bảo tiên vương bí tàng chính giữa tùy tiện rũ ra một hạt mảnh vụn. Đều đủ để áp sập khắp thương không. Đương nhiên. Truyền thuyết nhiều có chút khoa trương. Nhưng cái này cũng theo bên cạnh nói rõ từng đắt là cái kia nhiều bảo tiên vương là cỡ nào cường đại. 9999 chén nhỏ linh bảo cấp bảo liên đăng. Lịch sử chi cũng không phải là không có người chế tạo đi ra qua. Nhưng số mệnh thật sự không tốt. Khó coi. Tại thắp sáng thanh đèn chính là cái kia thời đoạn. Đụng phải thiên đạo vẫn lạc. Hồng hoang nghiền nát không may sự kiện. Từ nay về sau tên kia tu sĩ biến mất tại thời gian thủy triều chính giữa. 9999 chén nhỏ bảo liên đăng phiêu tán thế gian. Có tổn hại. Có mất tích. Có đã trở thành những người khác vật trong bàn tay. Mà Võ Tòng Lăng. Là được đã nhận được cổ một tòa tiên nhân đồng phủ chính giữa một chỉ tổn hại bảo liên đăng. Tế luyện ngàn năm. Từ đó tìm hiểu ra đi một tí nhiều bảo tiên vương không trọn vẹn pháp quyết. Mượn này từng bước một theo một gã phàm nhân thành dài đến lưu tiên tông tông chủ tình trạng. cũng kết hợp Lưu Tiên Tông chính giữa Kim Ngọc Bảo Liên đại trận suy diễn ra chữa trị Bảo Liên đăng bí pháp. Lúc này thanh đèn thắp sáng tách ra một tia thái cổ thời điểm nhiều bảo tiên vương khủng bố uy năng. Mặc dù là một chiếc bản chế hàng nhái Bảo Liên đăng, chính giữa tế luyện ra hỏa diễm như cũ là vô cùng khủng bố. So hảo sắc bằng sinh chỗ nhìn thấy qua là bất luận cái gì hỏa diễm đều tới càng thêm rừng rực. Nếu muốn nói nếu như đánh đồng, cũng chỉ có từng tại hỏa thần cung chính giữa hảo sắc nhìn thấy qua cái kia viêm hỏa thần cơ thể và đầu óc màu trắng rừng rực hỏa diễm có thể cùng này liều mạng. Nhưng là theo bản chất mà nói, vẫn như cũ là cái này Bảo Liên đăng bên trong đích ngọn lửa màu xanh lộ ra càng cao hơn quý một ít. Đối mặt khủng bố như vậy hỏa diễm, mặc dù là hảo sắc thân thể cường hãn đến biến thái cũng không dám đơn giản lấy chính mình đi nếm thử một chút. Trong tay một thanh chiến kiếm đáng ra vô tận hào quang, từng đạo kiếm quang tại trong hư không ngưng tụ trở thành một đạo cử luôn bộ dạng, đem rừng rực ngọn lửa màu xanh chuyển rời đến sau lưng hư không chính giữa. Hừ, tuy là ngươi thần thông ngàn vạn, hôm nay ngươi cũng tránh được bất quá cướp hỏa luyện thân khó khăn. Ngươi hảo gia toàn gia nhất định đều muốn bị trấn áp ra. Phẫn nộ gầm thét, Võ Tòng Lăng ngón tay theo ngọn đèn chính giữa vê ra điểm một chút hoa đèn, rơi ở trên hư không chính giữa. Không có một điểm hoa đèn đều có thể đem một phương hư không luyện hóa ra. Tại hảo sát quanh người, khắp nơi đều là bị hóa tan vặn vẹo ra không gian bích chướng, càng khiến cho hảo sắc hào không có lực phản kháng. Tại trong hư không chỉ có thể đủ không ngừng trốn tránh lấy. Những năm này bái kiến phụ thân ngươi sao? Ha ha ha ha. Hắn tại khôn cùng kiếm ngục chính giữa sinh hoạt không sống khá giả. Còn có hảo liệt cái kia lão già chết tiệt nhi. Còn không có chết già. Lúc này Võ Tòng Lăng đã triệt để điên cuồng rồi. Không kiêng nể gì cả. Căn bản không quan tâm chiến trường chi mặt khác tánh mạng con người. Điểm một chút hoa đèn thiêu tan thế gian hết thảy. Tựa hồ muốn đem toàn bộ hoang mạc mấy vạn dặm địa vực toàn bộ nhen nhóm ra. Hảo sắc không ngừng mà thi triển thốn thiên bước cùng thâu thiên bước tại trong hư không trốn tránh lấy đối phương cuồng bạo công kích. Đối mặt Võ Tòng Lăng cường thế, chỉ cần có thể chém dùng hắn trong tay Bảo Liên đăng, hắn bản thân hiện tại tu vi căn bản không đáng để lo. Mà quay mắt về phía đầy trời màu xanh đậu điểm giống như hoa đèn, hảo sắc căn bản không cách nào lấn đến gần nhập Võ Tòng Lăng ngàn trượng ở trong. Bảo Liên đăng tại thời khắc này thể hiện ra uy lực thật sự là quá mức cường hoành rồi. Dùng núi vi hình, dùng phong tồn ý, kim long liệt thiên, phá cho ta. Phá thiên kiếm quyết vận chuyển tới cực hạn. Núi chi cửu kiếm tại trong hư không không ngừng mà dung hợp cùng một chỗ. Cuối cùng nhất ngưng tụ trở thành một tòa cao tới vạn trượng cực lớn thần nhạc. Tại khắp chung quanh, cuồn cuộn cương phong vần quanh, ẩn chứa hảo sắc không sắc bén kiếm ý, nhìn áp muôn đời, nát mấy tầng tầng lớp lớp không gian, hướng phía Võ Tòng Lăng che áp mà đi. Không biết làm sao thần hỏa phần thiên, một đạo ngọn lửa màu xanh hết thời gian hết thảy, ẩn chứa hảo sắc đấy. Phong hai đại kiếm ý tuyệt sát một kích, chỉ có điều đột tiến 800 trượng liền bị trực tiếp đốt cháy trở thành hư vô. Màu xanh hoa đèn hỏa diễm bỗng nhiên khép lại, hóa thành một đóa màu xanh hoa sen phiêu hướng hảo sắc đỉnh đầu mà đi. Đầu đầu màu xanh ánh lửa rủ xuống, trong hư không hảo sắc kích phát ra vô cùng kiếm khí bị đốt luyện không còn. Hảo sắc trong nội tâm cuồng mắng, chiến kiếm thay chủ. Nguyên nay đã tàn phế cánh tay chi kích xả ra một chùm huyết vụ. Kiếm ý rót vào trong đó. Ở trên hư không chính giữa diễn biến ra một chương huyết sắc kiếm chi đạo đồ. Nghênh hướng trong hư không màu xanh hoa sen. Kiếm chạm, xé phong. Hảo sắc chiến kiếm điên cuồng đánh rớt. Trong mắt sáng chói kiếm quang muốn đem hư không xuyên thủng ra. Rốt cục tại chém liên tục 38 lần đích thời điểm, tại trong hư không xé sách ra một đạo minh mông cuồn cuộn hơn 10 dặm cực lớn vết nứt không gian hướng phía Võ Tòng Lăng lan tràn mà đi. Võ Tòng Lăng nhất thức phá vạn pháp. Bảo Liên đăng nhẹ nhàng dương. Từ đó phun ra một chùm cuồn cuộn sóng lửa. Đem trước người không gian hóa tan trở thành đầu đầu như thủy ngân giống như bọt nước. thoáng qua bổ khuyết trong hư không vết nứt không gian. Hai người đều là bất thế chi kiêu hùng, liều chết tương bác. Mỗi người tầng tầng lớp lớp pháp quyết thần thông tại trong hư không đảo mắt tranh đấu mấy trăm cái hiệp. Vốn là cuồng bạo nguyên khí trở nên càng thêm khó có thể nắm lấy. Cát vàng mang tất cả tuyệt đối trưởng, đem chính xác chiến trường đều bao phủ chắc chắn. Xa xa nhìn lại, thật giống như hai cái màu vàng viễn cổ cự thú tại cuồng loạn vòi rồng trong không ngừng mà va chạm. Mỗi một lần đều dư ba kích động mấy vạn trưởng. Những cái kia còn lại thái cổ chủng tộc chi nhân chỉ có thể đủ không ngừng mà bay ngược về đằng sau. Một gã thiên địa nguyên tiên cảnh giới tu vi giáo chủ, một gã trong nguyên địa tiên cảnh giới tu vi kiếm tiên, lại sinh sinh đánh ra nửa bước đại năng cấp bậc bành trướng thanh thế. Tuy trong đó có rất lớn hoàn cảnh nhân tố, nhưng lại không để cho đưa hay không thể hiện ra hai người cường đại. Chiến đấu hung hiểm, hai người đánh chính là như đổ như lửa. Mọi người chú ý lực lại bắt đầu chuyển hướng về phía hơn 10 dặm có hơn một nửa lún xuống tại hoang mạc bên trong đích đại đỉnh chi. Đại đỉnh phong cách cổ xưa, hắn sắc như thanh kim, hắn vân như đạo quỹ, tựu như vậy tùy ý nửa nằm ở một nắm cồn cát chi. Như vàng hạt cát chậm rãi chảy xuôi như trong đỉnh, một cổ như có như không linh hồn uy áp phát ra ra, lại để cho người nhìn không được muốn quỳ bái một phen. Dù sao đã không sai biệt lắm là hẳn phải chết kết quả. Mọi người tầm đó phản mà không có nhiều như vậy nghi kỵ cùng phòng bị. Ba tầng trong ba tầng ngoài nguyên một đám đi tới hỗn nguyên thiên đỉnh chung quanh. Hai mặt nhìn nhau. Cái này là thánh nhân di bảo, tựu dễ dàng như vậy tựu tiếp xúc đến. Một người tu sĩ kìm lòng không được muốn thò tay đụng chạm thoáng một phát cái vị này phong cách cổ xưa tang thương đại đỉnh. Đột nhiên tầm đó nhưng lại một đạo khủng bố làm lòng người vì sợ mà tâm rung động khí tức theo đại đỉnh chi đột nhiên phát ra. Như thiên đao lợi kiếm. Thánh nhân khí cơ lại há lại cho người bên ngoài khinh nhờn. Màu trắng tia chớp lóe lên rồi biến mất. Người này tu sĩ cả người đã bị đánh một đoàn cho bụi. Khủng bố như vậy cảnh tượng quả thực đem mọi người giật nảy mình. Nguyên một đám vươn hướng cử đỉnh bàn tay nhau nhau thu hồi. Đã không có pháp lực thủ hộ, mọi người căn bản cũng không có đụng chạm cái này hỗn nguyên thiên đỉnh tư cách. Một ít đại năng thế hệ vẫn đứng dậy lưu lại một ít pháp lực, tuy nhiên không kịp lúc toàn thịnh một, nhưng lại cũng có được một gã trong nguyên địa tiên uy năng. Nguyên một đám đánh xuất ra đạo đạo thu bảo pháp quyết, muốn đem cái này thánh nhân si bảo thu nhập chính mình trong túi. Cự đỉnh nhẹ nhàng rung rung, một tầng mông mông huyền thanh sắc quang mang tách ra ra, khổng lồ thôn phệ lực lói lên mà hiện, đem mười mấy tên trong lòng còn có làm loạn đại năng toàn bộ thu vào đỉnh khẩu chính giữa, hóa thành một chùm huyết vụ. Bá đạo thánh nhân khí cơ lại có lấy lần nữa bay lên dấu hiệu, mà bên này động tĩnh cũng đưa tới trên bầu trời hảo sắc cùng võ tòng lăng ở giữa chú ý. Võ tòng lăng pháp quyết liên tục bộc phát, từng đạo kim ngọc cầu vồng quang bắn vào đến bảo liên đăng ở bên trong. Một chùm phần thiên nấu biển ánh lửa đem hảo sắc lập tức bức bách ra hơn 10 dặm có hơn. Thân hóa một đạo lưu quang hướng phía hơi có dị động hỗn nguyên cử đỉnh cuồng phi mà đi. Ta và ngươi cuộc chiến, sau đó lại tục. Chúng ta liên thủ, trước chạm ngoại trừ những này thái cổ gia tộc của người chết. Đỉnh ra cái này thánh nhân chi đỉnh. Võ Tòng Lăng cảm giác được sau lưng theo đuổi không bỏ hảo sắc, trong nội tâm hơi có chút do dự, giống lớn nói. Hảo sắc chẳng quan tâm, giương tay ba thiên kiếm khí phách chạm mà đi, bị trên bầu trời bảo liên đăng bỏ ra một đạo hỏa quang thiêu tan. Chẳng lẽ ngươi tự không muốn đạt được thánh nhân di bảo sao? Giết bọn chúng đi, ta và ngươi sinh tử một trận chiến, người thắng liền có thể lấy đi thánh nhân di bảo. Võ Tòng Lăng điên cuồng giống to. Hạo Sắt cười lạnh một tiếng mà nói. Đạo bất đồng bất tương vi mưu, lão tử tựu là lại để cho cái này thánh nhân di bảo không duyên cứ rơi vào một ít ma cà bông trong tay, cũng muốn trước chém ngươi cái này thấp ba thốn đại sa mày, nhận lấy cái chết. Kiếm đạo cương trực, căn bản không được phép Hạo Sắt cùng cái này Võ Tòng Lăng liên thủ. Năm đó Ngọc Đài kiếm nhai có thể truy xét đến bắc vực chính giữa, cũng là cái này Võ Tòng Lăng bán rẻ cha mẹ hai người. đem tin tức đưa đến Ngọc Đài chính giữa. Thằng này làm hại Hảo Sắt cha mẹ ly tán, nhà tan lang thang. Hảo Sắt như thế nào lại cùng cửu nhân hợp tác? Chương 394 Kim Ngọc Chi Thân. Nổi giận chém thiên cành sao? Hảo Sắt phảng phất là một theo viễn cổ đi ra thần minh. Toàn thân kim sắc khí huyết tách ra ra như là vân hà khoác trên vai thân. Trong tay một thanh chiến kiếm tựu là chấp trưởng thiên hạ muôn dân trăm họ lợi khí. Hảo hảo đáng đáng nước lũ kiếm khí như là trường giang đại hà hướng về võ tòng lăng trùng kích mà đi. Mà ở phía xa cử đỉnh chung quanh, từng đạo cuồng bạo thân ảnh theo lòng đất cát tầng chính giữa tuôn ra mà lên. Mang theo đầy trời cát vàng. Võ chiến xé trời. Nguyên một đám thi triển Hảo Sắt truyền thụ mà ở dưới thiên chi võ bí quyết. Bàn tay như bao hàm thế giới. Cuồng lực nhấp lên thiên. Hướng về những cái kia ngấp nghé thánh nhân di bảo các tu sĩ xung phong liều chết mà đi. Tình huống như vậy. Cũng sớm đã rơi vào Hảo Sắt tính toán chính giữa. Cự đỉnh phương vừa rơi xuống đất. Liền chừng ngàn tên tử sĩ che giấu đã đến chung quanh. Không có hắn. Bởi vì tại Hảo Sắt mưu đồ chính giữa. Cái này thánh nhân di bảo. Sớm đã là chính mình vật trong túi. Chứng kiến thánh nhân di bảo không việc gì. Võ Tòng Lăng cũng thở dài một hơi. Đồng thời đối với Hảo Sắt tính toán lại một lần nữa không ngừng cất cao. Trong tay bảo liên đăng thúc dục cực hạn. Vô cùng vô tận ngọn lửa màu xanh từ đèn diễm chính giữa điên cuồng tuôn ra. Như là bị vòi rồng chỗ cuốn động vạn trượng biển gầm. Phô thiên cách địa. Dùng cuồng bảo vô cùng trêu chọc thiên thức siêu lấy Hảo Sắt đánh ra mà đi. Ở giữa thiên địa biến đổi lớn càng ngày càng yếu. Hảo Sắt có thể cảm giác được mọi người tu vi tại bắt đầu không ngừng sống lại ra. Chính mình hao phí mấy tháng thời gian khắc ở dưới trận vân tại một tia tan rã. Võ Tòng Lăng mang đến cho mình áp bách cũng càng lúc càng lớn. Cái này thiên địa biến đổi lớn hoàn cảnh. Chỉ có thể đủ áp chế tu sĩ lưỡng trọng cảnh giới. Thời khắc này vẽ ra trận vân có thể áp chế tu sĩ một trọng cảnh giới. Một khi trận vân hoàn toàn phá vỡ đi ra. Võ Tòng Lăng cảnh giới liền có thể đủ lần nữa tăng lên một mảng lớn. Đạt tới càn khôn chân tiên tình trạng. Nương tựa theo hùng hồn tích lũy. Hảo Sắt lực lượng cũng chỉ có thể đủ trèo chống chính mình vượt cấp khiêu chiến một gã thiên địa nguyên tiên. Mà nếu như là càn khôn chân tiên, cái kia căn bản không cần đánh cho. Chính mình đập bờ mông tranh thủ thời gian đào tẩu mới được là lựa chọn tốt nhất. Cho nên Hảo Sắt đã không thể lại mang xuống rồi. Quay mắt về phía phần thiên diệt địa màu xanh biển lửa. Hảo Sắt không có chút nào lựa chọn. Thanh Ngọc Hổ Lô chính giữa ngũ hành nguyên lực gia tăng trong cơ thể. Một tầng tầng tinh quang áo giáp ẩn chứa ngũ hành sắc thái bao trùm tại Hảo Sắt thân thể chi. Thân hóa một đạo vô kiên bất tồi lợi kiếm. Khí mang xé không. Hảo Sắt dứt khoát kiên quyết nhảy vào đã đến màu xanh giữa biển lửa. Vô cùng nhiệt độ cao tại trong nháy mắt đem Hảo Sắt tinh quang chiến giáp đốt cháy hơn phân nửa. Bạo liệt hỏa kính tại Hảo Sắt thân thể chính giữa thình thịch đánh thẳng. Đốt đã đoạn một căn đón lấy một căn gân mạch. Thời gian dần trôi qua bị bàng bạc kiếm lực chấn đè xuống. Sinh tử tương bác, ở đây mặt rằng co không dưới thời đoạn ở bên trong, giải quyết phương pháp chỉ có hai chủng. Một loại tựu là buông tha cho chiến đấu, lập tức vung tay rời đi. Mà một loại khác thì là liều hung áp, dùng ta chi tổn thương, đổi địch chi mệnh. Tâm hồn cửu biến thần thông phù văn tại Hảo Sắt trong cơ thể điên cuồng chớp động lên. Từng đạo bàng bạc sinh cơ sức sống không ngừng chữa trị lấy Hảo Sắt thân thể. Thốn thiên bước thi triển ra một bước mấy trăm trượng. Trong nháy mắt cũng đã theo minh mông giữa biển lửa lao ra. Thân thể chi nhưng mang theo màu xanh hỏa hoa cùng một cổ thịt nướng hương vị phóng tới Võ Tòng Lăng mà đi. Kiếm như thiên cầu. Hoành treo thương không. Hóa ra tỉnh lệ cầu vồng quang. Hảo Sắt giữ tờn gương mặt lập tức xuất hiện tại Võ Tòng Lăng trước mặt. Chơi hỏa kỳ thật lão tử cũng sẽ biết. Thứ sáu thần thông kiếm cốt vô song tiến giai thần thông cực đạo kiếm hỏa bị Hảo Sắt điên cuồng thi triển đi ra. Điểm một chút hỏa tinh vẩy ra. Đảo mắt đã hóa thành lửa cháy lan ra đồng cỏ xu thế đem toàn bộ chiến trường bao khỏa ở trong đó. Kiếm tinh tránh. Trong hư không lưu tinh đóa đóa. Mỗi một điểm kiếm quang đều ẩn chứa hảo sắc một kích toàn lực, đem hư không đánh chìm. Sinh sanh ở không gian chi oanh ra một cái khủng bố cái hố nhỏ. Mà trong đó, Võ Tòng Lăng càng là đã nhận lấy hảo sắc nhất cuồng bạo sắc bén lực lượng. Bụi sương mù bay lên. Cái này một phương không gian cuối cùng nhất là không cách nào thừa nhận hảo sắc bàng bạc đại lực. Bị sinh sinh oanh thành một cái lỗ thủng bộ dáng. Cái này liên tiếp công kích. Cho hảo sắc mang đến phù tải cũng tuyệt nhưng không nhỏ. Thanh ngọc hổ lô chính giữa nguyên khí liên tục không ngừng dũng mãnh vào đến hảo sắc thân thể chính giữa. Bổ sung hảo sắc tiêu hao mà mất lực lượng. Bụi mù tiêu tán, trong hư không một điểm mịt mờ ánh sáng màu xanh xuất hiện lần nữa tại hảo sắc trước mặt. Đạo đạo thanh sắc ánh lửa chiếu rọi xuống. Là một toàn bộ dùng kim ngọc điêu khắc mà thành trông rất sống động Võ Tòng Lăng. Một điểm nhất bổn nguyên lực lượng theo hắn ngực trái tim chỗ lan tràn ra. Vì Võ Tòng Lăng cung ứng lấy lực lượng vô cùng. Dung động nhi tử. Ngươi lại một lần khiến ta giật mình. Rõ ràng có thể bước ra của ta kim ngọc chi thân. Tại ta đã thấy sở hữu tất cả người trẻ tuổi chính giữa ngươi đã xem như ưu tú nhất người một trong rồi. Liệt liệt con em ngươi a cho ta xuống. Trên bầu trời liên đèn sáng ngời. Võ Tòng Lăng cái kia một bước cao cao tại tư thái thật lớn đã kích thích hảo sắc kiên cường tâm. Kiếm chạm bát phương. Cương mãnh kiếm cương như là đem ở giữa thiên địa trụ cột chém vỡ rồi. Tư không sụp đổ. Ngay tiếp theo kim ngọc chi sắc Võ Tòng Lăng theo trên bầu trời ngã xuống mà xuống. Kiếm đi bát cực, vũ trấn hồng hoang tật. Vỗ cái hộp kiếm. Thiên vạn đạo kiếm quang chạy hồng hoang. Tại trên bầu trời hình thành một cái đại trận. Đem bảo liên đăng phong khốn tại hư không chính giữa. Đây là liệt thiên kiếm bí quyết chính giữa vũ cực kỳ cảnh diễn biến. Mỗi một đạo phi kiếm đều huy sái ra điểm một chút hạt mưa. Mang theo vô kiên bất tồi kiếm ý chút xuống hướng bảo liên đăng. Một mực khiên chế chùa cái này một chiếc cường hoành pháp bảo lực lượng. Cái này là kiếm tu. Cái này là hảo sắc. Cẩn thân về sau. Thủ đoạn tầng tầng lớp lớp. Tiện tay huy động. Tức là không có kiếm chiêu. Đi tây khẩu gặp ngàn vạn đàn sói. Ta dùng thanh phong đãng càn khôn. Thốn thiên bước thần diệu vô song. Chính là vi thiên hạ cực tốt. Hảo sắc kiếm đi long xà. Dùng một thanh ba thước thanh phong tại trong hư không diễn dịch ra một bức hào hiệp chạm đàn sói bi thương hình ảnh. Huyền hoàng khấp huyết. Ở giữa thiên địa một mảnh hoang vu cảnh tượng. Tan vỡ kiếm quang tại đây lãnh tịch thế giới chính giữa chém ra không quý tích thoáng qua đã đi tới Võ Tòng Lăng trước mặt. Đinh đinh đinh đinh. Đạo đạo hỏa tinh vẩy ra. Sắc bén kiếm chiêu chạm tại Võ Tòng Lăng thân. Nhưng không cách nào lưu lại bất luận cái gì dấu vết. Như là chạm kích tại một khối ngoan thiết chi. Ngược lại ẩn ẩn tầm đó phát tán ra lực phản chấn làm cho hảo sắt cánh tay đều một hồi run lên. Lúc này thời điểm. Võ Tòng Lăng mặt lộ ra một vòng dữ tợn dáng tươi cười. Dùng người bị trên dưới 100 kiếm điên cuồng chém một cái giá lớn đổi lấy long trời lở đất một quyền. Như là một đạo kim sắc tia chớp. Căn bản không được phép hảo sắc có phản ứng chút nào. Một kích trùng trùng điệp điệp oanh kích tại hảo sắc phần bụng chi. Thẳng xuyên vào thể. Tại hảo sắc ngực bụng tầm đó khai ra một cái cực đại lỗ thủng. Đem hảo sắc oanh phi trăm ngàn trượng có hơn. Đây là Võ Tòng Lăng năm đó bị hảo sắc phụ thân chiến bại về sau mà chuyên môn tu luyện ra một môn thần thông. Dùng cái kia bị chém xuống trái tim là. Đem ở giữa thiên địa tinh thuần nhất kim ngọc chi khí gieo trồng tại thân thể chính giữa. Cả người hóa thành ở giữa thiên địa cứng rắn nhất một loại thứ đồ vật. Dùng tốc độ cùng linh hoạt đổi lấy cường hoành khôn cùng lực lượng cùng phòng ngự. Đồng thời đây cũng là Võ Tòng Lăng cho tới nay bình tĩnh vô cùng lớn nhất áp chủ bài. Cái này kim ngọc chi thân. Vốn là chuyên môn vi khắc chế kiếm tu cận thân chiến đấu mà tu luyện đấy. Dù chưa có thể dựa vào cái này một thần thông chém giết hảo dũng, nhưng có thể đem hắn dùng tại con hắn hảo sắc thân cũng là một cái không tệ kết quả. Đau không? Kim Ngọc Chi sắc Võ Tòng Lăng làm ra một bộ làm cho người buồn nôn thương tâm hình dáng. Lấy tay xoa ngực. Trong mắt nhưng lại tách ra tại vô cùng thống hận mà nói. Ta sẽ tháo xuống trái tim của ngươi. đãi Ngọc Đài nghiền nát kiếm nhai, ta sẽ đem trái tim của ngươi đưa đến phụ thân ngươi trước mặt, tại tháo xuống phụ thân ngươi trái tim, lại để cho phụ tử các ngươi đoàn viên. Phải biết rằng, ta cho tới bây giờ đều là một cái người thiện lương, vô cùng nhất không thể gặp loại này phụ tử chia lìa, mơ dương cách xa nhau tình cảnh. Trên bầu trời Võ Tòng Lăng càng nói càng hăng hái, cả người phảng phất đều dung nhập đến chính mình suy nghĩ giống như nhân vật chính giữa. Ầm ầm tầm đó, đã biến thái rồi. Dùng thế gian thế tục chính giữa đích thoại ngữ nói, vậy thì là người này đã điên rồi. Hạo Sắc trong thân thể kim sắc khí huyết phong bế phần bụng miệng vết thương lỗ thủng. Kim sắc khí vụ lưu chuyển tầm đó không ngừng thoải mái kích thích Hạo Sắc huyết nhục sinh trường. Đối xử lạnh nhạt tách ra nóng bỏng hào quang. Hạo Sắc căn bản khinh thường cùng hắn nhiều nói một câu nói nhảm. Dương thân mà lên. Kiếm như cầu vồng quang. Không có chút nào dừng lại lần nữa chạm hướng lên bầu trời bên trong đích Võ Tòng Lăng mà đi. Võ Tòng Lăng biến thái cười. Một đôi kim sắc cánh tay phảng phất là biển cả chính giữa chấn hải thần châm. Đảo loạn thiên địa. Nứt vỡ trên bầu trời kiếm quang. Đan vào thành một đảo khủng bố không gian gợn sóng bao phủ hướng Hạo Sắc mà đi. Hạo Sắc thân hình chuyển đổi. Hóa thành từng đảo điên cuồng chạy tàn ảnh. Lập tức tránh qua. Tránh né cái này khủng bố một quyền. Võ Tòng Lăng bình tĩnh cười lạnh, lại không làm chút nào truy kích. Với tư cách một gã kiếm tu tử địch. Với tư cách Hạo Sắc phụ thân đã từng ngàn năm tốt. Võ Tòng Lăng có thể kết luận. Hạo Sắc căn bản sẽ không buông tha cho đối với chính mình tập sát. Nhưng mà chỉ sẽ đối phương sẽ không buông tha cho. Tự tất nhiên sẽ có bị chính mình đánh trúng thời điểm. Mà chính mình duy nhất chỗ cần phải làm là đem lực lượng ngưng tụ đến mạnh nhất. Một kích. Chí mạng. Chính như Võ Tòng Lăng sở liệu. Hạo Sắc xác thực không có buông tha cho qua đối với Võ Tòng Lăng tập sát. Huy động thoáng một phát mình đã khôi phục không sai biệt lắm cánh tay phải. Hai tay cầm kiếm. Tại cực tốc chạy chính giữa. Tìm ra ở giữa thiên địa phong cùng không gian trung tâm. Kiếm chạm, xé phong. Một đảo hảo hảo đáng đáng dài đến 3.000 trượng vết nứt không gian bị một kiếm chém ra. Kéo dài chạm hướng lên bầu trời bên trong đích Võ Tòng Lăng. Tựa hồ muốn đem đối phương xé sách thành hai nửa. Lưu đầy đến vô tận hư vô chính giữa. Không biết làm sao trên bầu trời kim ngọc chi sắc hào quang phóng lên trời. Đen kịt vết nứt không gian đánh tới Võ Tòng Lăng thân thể chi. Từng khúc đứt gãy. Hóa thành vô tận không gian mảnh vỡ theo trên bầu trời nhẹ nhàng rớt xuống. Tuy không hề pháp dao động hắn thân. Hắn đại ra đấy. Hạo Sắc nổi giận gầm lên một tiếng. Rút kiếm chạm thiên. Một đạo làm cho thiên địa đều ám kiếm quang chưa từng tận hỗn độn hư ảnh chính giữa chém ra. Thời gian tính chỉ. Triền miên kiếm quang hóa thành vô hạn cương mãnh. Nhu đạo hết sức hóa thành vừa. Quấn quyết si mê Võ Tòng Lăng thân thể chi. Băng băng băng băng. Kim ngọc sắc thân thể chi bay xuống từng mảnh phấn mảnh. Rút kiếm chạm thiên thuật. Có thể thuấn sát thiên địa nguyên tiên một kích. Lại chỉ có thể tại Võ Tòng Lăng thân thể chi chém ra một đạo nông cạn vết cắt liền bị bức đứt thành vô số mảnh vỡ. Võ Tòng Lăng tại trên bầu trời điên cuồng cười to. Dùng một loại coi rẻ ánh mắt từ phía trên lỗ hồng trong bao quát lấy Hạo Sắc thân ảnh. Như là đao nhọn trào phúng thật sâu đâm vào đến Hạo Sắc trái tim. Chảy ra điểm một chút vô hình máu tươi. Chương 395. Kiếm chi giết ngục. Mạnh mẽ như thế phòng ngự. Võ Tòng Lăng trên cơ bản đã dựng ở thế bất bại. Trừ phi Hạo Sắc có thể lần nữa đem lực lượng tăng lên một cái cảnh giới. Nếu không chỉ bằng vào Hạo Sắc hiện tại lực lượng, rất khó có thể theo trận này chiến đấu chính giữa thủ thắng. Thốn thiên bước thi triển đã đến cực hạn. Hạo Sắc thân ảnh hóa thành đầy trời phiêu vũ. Điên cuồng kiếm quang. Kiếm quang. Kiếm khí. Kiếm cương mang tất cả hướng Võ Tòng Lăng mà đi. Võ Tòng Lăng ở chỗ sâu trong sóng to gió lớn chính giữa. Phảng phất giống như một khối hằng cổ bất động đá ngầm. Hai cái kim ngọc màu hổ phách đôi mắt tại ngàn vạn tàn ảnh chính giữa gắt gao nhìn thẳng Hạo Sắc chân thân. Nhận hết trăm ngàn trọng kích. chỉ ở một khi huyền động, tư không nghiền nát, không gian sụp đổ, hạo sắc như là như diều đứt dây, bị bạo loạn cương phong mang tất cả lấy lăn mình, quay cuồng đến thanh thiên phía trên. Từng đạo khủng bố vết sạn tại hạo sắc trên thân thể hiển lộ ra đến, xuyên thấu qua những này đường vân, có thể chứng kiến hạo sắc thân thể chính giữa một cây xương cốt từng khúc đứt gãy ra, một mảnh dài hẹp cơ hoàn toàn đứt đoạn, là được tâm hồn cửu biến khổng lồ sinh cơ sức sống cũng không cách nào đuổi kịp cái này một cổ man lực phá hư. Trong khoảng thời gian ngắn, hạo sắc trong cơ thể sinh cơ bị phá toái hơn phân nửa, cả người như một mảnh trời thu lá rụng, lảo đảo từ phía trên lỗ hồng trong nhẹ nhàng rớt xuống. Ngẫu nhiên tầm đó hồi thỉnh thoảng từ miệng trong tràn ra từng ngụm máu tươi. Võ Tòng Lăng cười lạnh như băng, không nhanh không chậm hướng về hạo sắc bước đi đi. Tốc độ cũng không khoái, nhưng mỗi một bước đều cùng thiên địa chi nhịp đập tương hợp. Một bước rơi xuống, trên bầu trời liền có một hồi nguyên khí chi bảo đem hạo sắc văng tung tóe ra. Như là tử thần đếm ngược, Võ Tòng Lăng mỗi một bước đều là gia tăng tại hạo sắc trên người bùa đòi mạng. Địa tiên mà thôi, ngươi có thể làm được tình trạng như thế, dĩ nhiên không dễ dàng. Hiện tại liền để ta làm tiễn đưa ngươi ra đi, không muốn rất cảm tạ ta, ha ha ha ha ha. Nương theo lấy Võ Tòng Lăng cuồng tiếu thanh âm, hạo sắc cuối cùng nhất trọng thủ đoạn rốt cuộc thi triển đi ra. Màu xanh hồ lô thế giới tại bầu trời chính giữa lộ ra hóa ra, như kiếm núi cao sông lớn, như kiếm ngôi sao bầu trời, như kiếm nguyên khí linh khí, như kiếm thế giới. Ngũ hành nguyên lực rủ xuống nhô lên cao, từng đạo ngũ sắc kiếm quang theo hồ lô miệng chính giữa phun tán mà ra. Đề cửu thần thông kiếm chi giết ngục, khổng lồ kiếm ý tại trong hư không lăn đi lại. Mỗi một hạt cát bụi, mỗi một đám cương phong, mỗi một tia nguyên khí đều tại hảo sắc kiếm ý thúc hóa phía dưới, bị nuốt vào đến trên bầu trời kiếm chi thế giới chính giữa. Hơi vi lưu chuyển, lần nữa phun vãi ra, liền hóa thành vô kiên bất tồi cuồng bạo kiếm lực. Toàn bộ chiến trường mấy trăm trương phương viên, hết thảy tất cả đều hóa thành kiếm quốc gia. Tại nơi này quá độ chính giữa, Võ Tòng Lăng là được pháp lực ngập trời, là được thân thể vô song, cũng khó có thể tiến thêm nửa bước. Khổng lồ kiếm ý không ngừng mà quán thâu ra chỉ đến Võ Tòng Lăng trên thân thể, thậm chí muốn đem Võ Tòng Lăng cả người đều hóa thành một thanh kiếm, dung nhập đến hảo sắc lực lượng chính giữa mà đi. Võ Tòng Lăng điên cuồng gào thét, một tầng kim ngọc chi sắc quang bảo tại Võ Tòng Lăng quanh người khuyết tán ra. Cường đại kim ngọc chi khí tại Võ Tòng Lăng quanh người hình thành một quả trứng gà sắc vòng bảo hộ, một mực ngăn cản lấy trong hư không kiếm ý, ngăn cản lấy vô tận kiếm lực đâm kích chém giết. Dù vậy, Võ Tòng Lăng mỗi lần trước tiến thêm một bước, đều phải muốn trả giá thật lớn một cái giá lớn. Kim ngọc sắc màn hào quang tại lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tan rã lấy, mà hảo sắc lại bị vô cùng kiếm lực sinh sôi ra kiếm hỏa quay quanh. Phảng phất là gặp hỏa phần sinh niết bàn phượng hoàng, từng sợi trong cơ thể kim ngọc chân khí bị kiếm hỏa luyện hóa ra, cường đại khôi phục năng lực tu bổ lấy hảo sắc trên thân thể mỗi một tấc huyết nhục. Mượn nhờ hồ lô thế giới chi lực, hạo sắc tại tiến vào đến trong nguyên địa tiên cảnh giới về sau, rốt cuộc có thể thi triển ra cách này làm cho thiên địa kiếm hóa cuối cùng một đạo thần thông. Kiếm chi giết ngục, cơ hồ dung hợp hạo sắc sở hữu tất cả kiếm đạo, võ đạo ý chí, dung hợp hạo sắc trong trí nhớ vô tận thuật pháp thần thông. Kim sắc kiếm hải liên tục không ngừng sinh ra, mỗi một đạo kiếm quang đều là một cái hạo sắc. Mỗi một đạo kiếm quang đều múa ra một bộ tuyệt đỉnh kiếm pháp. Tại nơi này kiếm thế giới chính giữa, kiếm ý bất diệt, tắc thì hảo sắc bất diệt. Bất quá đảo mắt một cái chớp mắt, lại phảng phất là đã qua mấy cái luân hồi. Hảo sắc thức hải chính giữa nhất sắc bén kiếm đạo ý chí lần nữa đã nhận được vô cùng thăng hoa. Kiếm tâm thông minh, giơ tay nhấc chân tầm đó đều tản ra cường đại sắc bén vô cùng kiếm đạo khí tức. Đối mặt kim ngọc chi thân Võ Tòng Lăng, hạo sắc theo hư không chính giữa một nhảy dựng lên, Mỗi một bước dưới chân đều có một đóa kiếm liên sinh ra đời. Một bước một thế giới. Sau lưng kiếm quốc gia độ như huyễn cũng như điện. Sinh diệt bất định. Tại vô tận đại đảo trong chìm nổi. Lấy tính mạng của ta. Cái kia đến đây đi. Bước đi đã đến võ tòng lăng trước mặt. Hảo sắc trong tay kiếm ý ngưng như ngọc. Không ngờ như thế tiện tay đưa tới một thanh cát vàng chi kiếm. Đối mặt võ tòng lăng long trời lở đất một quyền không trốn không né. Thế như phá núi. Dương tay chém rụng. Phanh, phốc. Một quyền xỏ xuyên qua. Hảo sắc trên ngực bị võ tòng lăng oanh ra một cái chén ăn cơm lớn nhỏ lỗ thủng. Hảo sắc thân ảnh dần dần tiêu tán ở trên hư không chính giữa. Hóa thành một hạt nghiền nát hơi bụi. Nhưng mà hảo sắc một kiếm cũng đồng dạng chạm tại võ tòng lăng trước mặt kim ngọc vỏ trứng phía trên. Một đạo rậm rạp vết sạn tại hắn bên trên lan tràn ra. Lập tức vỡ tan. Hóa thành một chùm mảnh vỡ bay vào không trung. Bị kiếm ý thúc hóa. Thoáng qua hóa thành một chùm lăng lệ ác liệt tản ra kim ngọc sáng bóng chiến kiếm. Không tệ lực lượng, ta lại chết một lần đâu rồi, lại đến a. Lại là một đạo hảo sắc bóng người theo hư không chính giữa ngưng tụ mà ra. Tay cầm một thanh từ một sợi cương phong hóa thành chiến kiếm. Lần nữa hào không sợ hãi phách chạm hướng võ tòng lăng mà đi. Rống chết, kiếm chạm, xé phong. Kim ngọc chi sắc nắm đấm lần nữa đem hảo sắc thân ảnh kích vỡ đi ra, gió mát tán đi. Đồng thời một đạo cuồng mãnh vô cùng kiếm khí xé sách không gian. Một đạo hùng vĩ không gian khe rãnh theo mấy ngàn trượng có hơn lan tràn mà đến. Hóa thành một đạo tấm lùa chạm kích đến võ tòng lăng trên thân thể. Phanh. Rắn rắn chắc chắc một cái chạm kích. Võ tòng lăng mặc dù là kim ngọc chi thân phòng ngự mạnh có 102 thiên hạ. Cũng không cách nào thừa nhận hảo sắc cái này từng chiêu một không muốn sống toàn lực chạm kích. Một cái nối chi kiếm thế. Một cái xé phong. Làm cho võ tòng lăng trên thân thể một khối lớn nhi kim ngọc mảnh vỡ bị chạm rơi xuống. Giống có loại hiện ra chân thân cùng ta một trận chiến. Võ tòng lăng điên cuồng gào thét. Một đạo hảo sắc thân ảnh lúc này xuất hiện tại võ tòng lăng trước mặt. Trong tay một thanh chiến kiếm đúng là võ tòng lăng trên người rớt xuống kim ngọc mảnh vỡ thúc hóa mà thành. Dùng kia chi mâu công kia chi thuẫn. Cuồng bạo một kích chém dùng mà xuống. Hảo sắc lần nữa bị võ tòng lăng oanh tản ra đến. Nhưng trong tay kim ngọc sắc chiến kiếm lại lần thứ nhất chạm như đối phương kim ngọc chi thân ba thốn ở trong. Bạo, không để cho võ tòng lăng rút kiếm mà ra. Lại một đạo hảo sắc thân ảnh xuất hiện ở trên hư không chính giữa. Tiện tay kiếm ấm véo động. Như cũ lưu lại tại võ tòng lăng trên thân thể kim ngọc chiến kiếm triệt để bạo liệt ra đến. Lực lượng cường đại. Nhất đóng ngoặt vung tốt a đóng ngoặt nhọn sắc bén khí cơ. Tại võ tòng lăng phần lưng phía trên hoa cắt ra hơn 10 đạo một ngón tay dày vết kiếm. Kiếm khí xé trời, kim long xé trời. Núi chi chính thức, dung hợp làm một. Kiếm chạm, xé phong. Đổi chiều thiên hà. Kiếm tinh chớp động. Từng đạo hảo sắc bóng người tại kiếm chi giết ngục chính giữa lộ ra hóa mà ra. Căn bản không quan tâm sinh tử. Chỉ là toàn lực bộc phát ra chính mình mạnh nhất một kích. Cường đại lăng lệ ác liệt kiếm lực điên cuồng chém về phía võ tòng lăng mà đi. Đây là hảo sắc đã từng hấp thu biển máu không gian thần thông về sau mà diễn biến ra đặc tính. Kiếm đạo ý chí bất diệt. Liền có thể đủ diễn sinh ra vô tận hảo sắc. Kiếm đạo vĩnh tồn mà hảo sắc vĩnh tồn. Tuy nhiên lúc này thời điểm kiếm chi giết ngục còn thập phần thô thiển. Thập phần đơn sơ. Nhưng đã thể hiện ra vô cùng cường đại tiềm lực. Chỉ cần nương theo lấy hảo sắc một ngày phát triển. Cái này kiếm chi giết ngục. Cuối cùng hội trưởng thành là hảo sắc trong tay một đại sát chiêu. Theo hảo sắc. Chấn nhiếp hồng hoang. Vô tận biển cát chính giữa. Hảo sắc cùng võ tòng lăng giữa hai người mấy trăm trưởng chiến trường đã triệt triệt để không cách nào tại từ bên ngoài chứng kiến bất cứ chuyện gì vật. Ngũ hành nguyên lực tinh sáng lóng lánh. Thanh ngọc hổ lô phun ra từng đạo bàng bạc lực lượng quán thâu đến cái này một phương kiếm quốc gia chính giữa. Kiếm ý diễn biến tiểu thế giới. Phong khốn võ tòng lăng. Cái này chính là hảo sắc đi về hướng hồng hoang. đi về hướng cứu mẹ chi lộ một cách mấu chốt bước ngoặt. Chỉ cần chém giết Võ Tòng Lăng, chẳng những vì chính mình gạt bỏ một gã tương lai cường địch, còn có thể lấy được thánh nhân di bảo. Đến lúc đó, đây cũng là hảo sắt có thể đứng thẳng hồng hoang vốn liếng, chấn áp muôn đời, như thánh người thủ hộ. Cuồn cuộn mờ mịt khí vụ lật qua lật lại, hào quang chói mắt, kiếm khí xé không. Kiếm chi giết ngục chính giữa hảo sắt đối với kiếm đạo cảm ngộ càng ngày càng sâu, đối với đại đạo cảm ngộ càng ngày càng sâu. Mỗi một đám kiếm lực đều tại thăng hoa. Một chiêu núi chi chính thức chém ra, thái cổ thần nhạc hóa thành núi chi phù văn nổi bao hàm trong đó. Mỗi một đám tràn lan ra kiếm khí cũng như cùng ngàn cân cử thạch, có thể áp sập vô tận thái cổ. Rút kiếm trảm thiên thuật cũng trở nên càng phát sắc bén, vô tích có thể tìm ra. Một kiếm ra mà thiên địa tịch diệt, hóa thành thế gian duy nhất vĩnh hằng quang. Phong vân lôi vũ bốn kiếm quyết diễn biến kiếm đồ, diễn sinh địa thủy phong hỏa chi kiếm cướp, bình định lại thế gian vạn vật, phai mờ hết thảy. Cường hoành hảo sắt, mặc dù là Võ Tòng Lăng kim ngọc chi thân cũng căn bản không cách nào cùng hắn chống lại. Một khi hảo sắt mạnh nhất ẩn dấu tất sát thần thông thi triển, Võ Tòng Lăng liền rơi vào đã đến vô cùng bị động chính giữa. Như thế thừa nhận xuống dưới, mặc dù là kim ngọc chi thân cũng muốn bị hảo sắt cuồng bạo sắc bén lực lượng xé sách thành vô số mảnh vỡ. Võ Tòng Lăng lần nữa không cam lòng gào thét, cường đại nguyên thần lực theo thức hải chính giữa mang tất cả mà ra. Lăng không hóa hình, ở trên hư không chính giữa thể hiện ra một loại bảo liên pháp tướng, có chút một chuyến, trực tiếp gạt bỏ ngàn vạn hảo sắt. Tại cuồng bạo kiếm chi giết ngục chính giữa thanh lý ra một mảnh đất trống. Võ Tòng Lăng cơ hồ cũng bị dồn đến cực hạn. Người tu hành không muốn nhất vận dụng, không đến sống chết trước mắt không sử dụng nguyên thần lực đều mang tất cả ra. Muốn trực tiếp gạt bỏ hảo sắt thần thức, đi hiểm chiêu, lật bàn chiến thắng. Trên thực tế cũng đúng là như thế. Võ Tòng Lăng tuy nhiên tu vi cảnh giới bị thiên địa biến đổi lớn đại hoàn cảnh chỗ áp chế, nhưng là linh hồn nguyên thần lực lượng nhưng không cách nào bị áp chế. Cường đại nguyên thần lực vừa ra, liền quét ngang bát hoang, làm cho hảo sắc toàn bộ kiếm chi giết ngục đều ẩn ẩn có khô cạn nứt vỡ dấu hiệu. Từng đạo kiếm lực chưa diễn biến hoàn tất, liền bị cuồng bạo nguyên thần nghiền diệt ở trên hư không chính giữa. Hảo sắc thân tồn vô tận kiếm hải chính giữa, trên thân thể kim quang diệu bắn cửu trọng thiên, thức hải chính giữa không ngừng suy diễn hoàn thiện lấy kiếm chi giết ngục lực lượng, tùy thời chuẩn bị phát ra kinh thiên nhất kích, nát bấy Võ Tòng Lăng vùng vẫy giấy chết phản công. Chương 396 diệt Võ Tòng Lăng. Tiên nhân về sau, nhân tộc đạo môn chính giữa liền phần lớn là tu hành nguyên thần thế hệ, cái gọi là pháp lực thông thiên, mà có thể dựa vào nguyên thần thiên địa chi pháp câu thông, sở hữu chi khí, thông thiên chi uy. Một gã giáo chủ cấp bậc tiên nhân nguyên thần đến cùng đến cỡ nào cường đại? Có thể nói như vậy, một gã trong nguyên địa tiên có thể thông qua nguyên thần lực này ra động một tòa hơn 2.000 mễ mở ngoặc tròn mơ đóng ngoặc tròn đại sơn. Như vậy một gã giáo chủ cấp bậc nguyên thần lực liền đủ có thể cải biến một khỏa tinh cầu quý tích. Cuồng bạo nguyên thần lực cơ hồ muốn đem hảo sắt để cửu thần thông nổ ra. Nếu như không phải lúc này còn có hảo sắc bố trí mà ở dưới không trần vân trợ giúp, đối mặt Võ Tòng Lăng cái này điên cuồng phản công, hảo sắc là được để cửu thần thông cường thịnh trở lại gấp đôi cũng là không làm nên chuyện gì. Tiên nhân cảnh về sau từng cái cảnh giới, kém là được ngàn vạn. Một gã giáo chủ cấp tiên nhân cùng một gã trong nguyên địa tiên ở giữa chiến đấu, mặc dù hảo sắc mưu đồ như thế nào chiếm hết thiên thời địa lợi, tại lực lượng tuyệt đối trước mặt như cũ là lộ ra như thế tái nhợt. Hảo sắc tại trong lòng có chút thở dài, cuối cùng nhất hay là muốn đi đến một bước này đến. Thanh ngọc hổ lô treo cao hư không chính giữa, có chút nhoáng một cái, ba đạo nhân ảnh từ trong đó được phóng thích mà ra. Chỉ một thoáng đầy trời lôi vân tại trên bầu trời cuồn cuộn ngưng tụ ra, như là thác nước lôi quang tại xé sách một tầng lại một tầng không gian. ẩn ẩn tầm đó ở trong đó hiện lộ ra một trương thái cổ lôi thần khuôn mặt hư ảnh, cho người dùng vô tận uy áp cùng hồi hộp. Không cách nào hấp thu thiên địa nguyên khí vô tận cát vàng chính giữa. Hạng năm xưa, hạng con mèo nhỏ cùng bạch tiểu tiểu tam người trọn vẹn tại hồ lô thế giới chính giữa lánh đời tiềm tu hơn 300 năm thời gian. Vừa xuất hiện tại ở giữa thiên địa, đầy đủ lực lượng cường đại liền lập tức đưa tới thiên đạo chú ý. Tiên nhân về sau, mỗi một cấp tấn giai đều phải kinh nghiệm lôi kiếp luyện thể, rèn luyện nguyên thần. Đây là thiên đạo đối với các tu sĩ một loại khống chế thủ đoạn, đồng dạng là ban cho các tu sĩ một cách tăng vọt thực lực cơ hội. Cuồng mãnh thiên lôi như nước lũ, hóa thành ở giữa thiên địa kinh khủng nhất một loại hung thú. Cái kia hủy thiên diệt địa lực lượng đủ để bài trừ khai bất luận cái gì trở ngại. Như đao như kiếm cũng như là một cây trường thương, đâm phá trên bầu trời cuồng bạo nguyên khí tầng, phân hóa trở thành ba đầu diệt thế lôi long phân biệt hướng phía hạng năm xưa ba người chen chúc mà đi. Hạo sắc tàn cười, quanh người chi kim sắc lưu quang mang tất cả thiên địa, như sóng biển đem chưa kịp phản ứng ba người cuốn vào kiếm của mình chi vết ngục chính giữa. Lôi long như ảnh tùy hình, trực tiếp đánh nát vô tận kiếm khí, kiếm quang dũng mãnh vào đến hạo sắc kiếm chi vết ngục chính giữa. Trong nháy mắt, hạo sắc ngàn vạn phân thân bị hủy. Nguyên nay đã lung lay sắp đổ kiếm chi giết ngục tức thì bị xé sách ra một cái cử đại khe hở. Vô tận lôi quang như hải dương bành trướng rót vào trong đó. Thừa nhận lấy vô tận sức thiên lôi mạnh nhất công kích hạo sắc. Dùng tâm hồn cửu biến thần thông cùng bản thân cường hãn lĩnh vực sinh sinh đem trên bầu trời lôi kính suy yếu một tầng. Kiếm con mắt như điện. Một tiếng sống to tầm đó lần nữa ngưng tụ hắn vô tận chiến kiếm điên cuồng chém về phía Võ Tòng Lăng mà đi. Võ Tòng Lăng nguyên bản đã bắt đầu triển lộ ra dáng tươi cười mặt lập tức trở nên tái nhợt vô cùng. Nguyên thần lực tối kỷ nhất thiên lôi. Hạo sắc thông qua hạng năm xưa ba người lôi kiếp đem Võ Tòng Lăng nguyên thần sinh sinh suy yếu tám phần không ngớt. Cuồng bạo kiếm khí như sóng biển sen lẫn bành trướng lôi quang tuôn hướng Võ Tòng Lăng. Đối với đắt là nỏ mạnh hết đà Võ Tòng Lăng mà nói, đây là cực kỳ chí mạng đấy. Bất quá đối mặt loại này tuyệt cảnh, Võ Tòng Lăng đã ở cắn răng kiên trì lấy. Ba người chi lôi kiếp liên hợp đánh xuống. Hắn uy thế tăng vọt tuyệt đối không phải nhất thêm nhất tương đương nhị đơn giản như vậy. Như thế hủy diệt tính lôi quang tất nhiên đối với hảo sắc mang đến uy hiếp cũng không phải một điểm hai điểm. Tình huống như vậy phía dưới, hai người là được đang liều hung áp. Một khi đầu tiên không kiên trì nổi, cùng đời nhất định là một phương khác nhất đà kích trí mệnh. Tại đầy trời lôi quang chính giữa, hạng năm xưa ba người một chỗ một phương gian nan ngăn cản trên bầu trời lôi kiếp. Mà hảo sắt cùng Võ Tòng Lăng hai người nhưng lại hóa thành hai đạo quang ảnh tại trên bầu trời điên cuồng chiến đấu ra. Võ Tòng Lăng kim ngọc chi thân đã tan rã hơn phân nửa. Rốt cuộc không cách nào như lúc ban đầu thời điểm có thể thừa nhận được hảo sắc bất luận cái gì chạm kích mà không bị chút nào tổn thương. Đồng thời tại hy sinh phòng ngự trong quá trình, Võ Tòng Lăng tốc độ không hoàn toàn tăng trưởng. Hai người đều hóa tốc độ lưu tuyển thủ. Thoáng qua đã ở trên bầu trời ra tay mấy trăm hiệp. Quanh người là vô tận lôi quang hải dương. Trước mặt mà đến chính là đao quang kiếm ảnh. Một hồi kinh tâm vô cùng chiến đấu tại trên bầu trời tiến hành. Sở hữu tất cả giết tiếng la. Sở hữu tất cả khí thế. Sở hữu tất cả sát ý. Tại hủy diệt tính lôi kiếp phía dưới toàn bộ biến mất. Có chỉ là một đao một kiếm lẫn nhau chém giết. Loại này kiếm kiếm vào thịt. Miệng lưới sắc sảo chiến đấu. Phảng phất đem hảo sắc mang về đã từng phàm nhân thời đại. Võ Tòng Lăng chính là một chỉ từng tại hồ lô tiên tốc chính giữa bị thương lão sói cô độc. Đối mặt hắn giữ tợn răng nanh. Hạo sắc không có chút nào sợ hãi. Có chỉ là một cổ tự cốt tùy chính giữa kích phát ra hung tính. Vạn bảo liên nhận. Võ Tòng Lăng bàn tay như bao hàm hoa sen. Mỗi một mảnh cánh hoa đều là sắc bén nhất lưới đao. Hai tay đánh ra đầy trời trường ảnh. Bao phủ hạo sắc bốn phương tám hướng. Hạo sắc không làm bất luận cái gì tránh né cùng tránh lại để cho. Liên nhận như thể. Tiên huyết phi tiên. Hạo sắc trong tay chiến kiếm như là theo trong bóng dâm sinh ra đời mà ra ảm đạm quang. Vô thanh vô tức tầm đó đâm vào đến Võ Tòng Lăng ngực bụng tầm đó. Hai tướng phân tán, hai người đều thụ trọng thương. Bất quá tương đối với Võ Tòng Lăng không cách nào kịp thời khôi phục. Hạo sắc trong cơ thể kim sắc khí huyết không ngừng kích ra tâm hồn cửu biến thần thông. Cường đại sinh cơ sức sống lại để cho hạo sắc trở nên càng thêm bền bỉ, càng thêm cứng cỏi vô cùng. Lưu kim chi thành, nghiền nát ngàn vạn. Võ Tòng Lăng tự nhiên cũng minh bạch đạo lý này. Trong tay hoa sen tán đi. Một tòa mini hoàng kim thành trì hư ảnh tại bàn tay hiển hiện. Một trường đánh ra. Vạn quân thành trì sở hữu tất cả trong sức mạnh bao hàm một điểm. Dùng một loại không gì sánh kịp tốc độ nổ vang hảo sắc mà đi. Không tránh không cho. Hảo sắc ngạnh thụ hoàng kim thành trì một kích. Ngực bụng chi lần nữa khai ra một cái lỗ thủng. Hai tay rút kiếm chạm thiên. Một đạo lại để cho ngàn vạn lôi quang thất sắc sơ chỉ từ hư vô chính giữa chém dùng đến Võ Tòng Lăng thân. Một kích phía dưới. Nếu như không phải Võ Tòng Lăng tiên thiên đối với nguy cơ cảm giác. Thậm chí sẽ bị hảo sắc trực tiếp một kiếm chém thành hai nửa. Tóc rối bù. Võ Tòng Lăng huyết hồng con mắt nhìn xem tàn nhẫn cười hảo sắc. Nội tâm chính giữa cuối cùng một điểm sinh tồn hy vọng cũng bị bóp tắt. Một loại ngọc thạch câu phần sát ý như thực chất giống như hiển lộ mà ra. Đã vô sinh, chúng ta đây liền cùng đi hướng hoàng tuyển. Gào thét. Võ Tòng Lăng đỉnh đầu một trong đảo kim xanh ngọc cầu vồng quang nổ tung ngàn vạn lôi hải. Một đạo sáng chói nguyên thần lực hóa thành một thanh thiên đao. Hướng phía hảo sắc chạm kích mà đi. Hảo sắc trong mắt tinh quang lóe lên. Đối mặt Võ Tòng Lăng cái này ngọc thạch câu phần một kích. Từng đạo kiếm khí theo hảo sắc thân thể chính giữa giật tán mà ra. Đồng dạng là đỉnh đầu chi kim sắc cầu vồng quang chớp động. Một cổ sắc bén vô cùng nguyên thần lực hiển lộ mà ra. Thứ bảy thần thông, linh hồn kiếm chạm. Đây là hảo sắc một mực vi Võ Tòng Lăng mà chuẩn bị lấy một đạo bữa tiệc lớn. Mặc dù là đã từng tình thế ác liệt nhất thời điểm hảo sắc cũng không từng thi triển mà qua. Hảo sắc vi tựu là cái này thời cơ. Sức thiên lôi cực đại áp chế Võ Tòng Lăng nguyên thần. Hảo sắc thân có cửu kiếp kiếm anh. Nguyên thần sớm đã trải qua ba lượt thiên lôi rèn luyện. Đối với lôi kiếp áp chế có vô cùng miễn dịch chi lực. Phảng phất là ở giữa thiên địa nhất sáng chói một đạo vầng sáng. Mang theo chưa từng có từ trước đến nay ý quyết xếp. Sắc bén nguyên thần chi thân kiếm đều ẩm ẩm phát tán ra một loại vô hình khí mang. Đao kiếm tấn công, kiếm gãy đao tổn hại. Một đạo vô hình khí mang nhưng lại xuyên qua trùng trùng điệp điệp lôi quang. Trực tiếp chui vào đã đến Võ Tòng Lăng thức hải chính giữa. Ta thao, ngươi đại. Võ Tòng Lăng câu nói sau cùng ngữ cũng không từng nói xong. Cuối cùng từ trên bầu trời rơi xuống phía dưới. Trong hư không mấy đạo lôi quang cây roi kích. Đem hắn thi thể hóa thành một chùm cho bụi. Hạo sắc mặt vui vẻ dáng tươi cười thoáng hiện. Há mồm phun ra một ngụm kim sắc huyết dịch. Trận này đại chiến. Cơ hồ là hạo sắc đi vào con đường tu hành về sau. Gặp được nguy hiểm nhất chiến đấu một trong. Bất quá cuối cùng nhất ngã xuống là địch nhân của mình. Quay đầu quay người. Hạo sắc không hề đối với Võ Tòng Lăng biến thành làm cho bụi có chút lưu luyến. Trong mắt tinh quang lập lòe nhìn về phía lôi kiếp trung tâm hạng năm xưa ba người mà đi. Thiên địa chính giữa cuồng bạo nguyên khí căn bản không cách nào hấp thu. Hạng năm xưa ba người tại lôi kiếp chính giữa lộ ra chật vật vô cùng. Thì ra là ba người thân phận dị thường. Đã từng ở lại thân các loại bảo vệ tánh mạng thủ đoạn tầng tầng lớp lớp. Cho nên mới gian nan địa kiên trì tới hiện tại. Mà tựu như tình huống như vậy mở ra. Lôi kiếp chi uy càng ngày càng thịnh. Nếu như không cách nào nghĩ ra một cách tốt đích phương pháp xử lý. Chỉ cần tiếp qua một thời ba khắc. Ba người tất nhiên sẽ rơi cái thân vẫn người vong kết cục. Hơn nữa cái lúc này lôi kiếp thiên uy thái thịnh. Mặc dù là hảo sắc tế ra thanh ngọc hồ lô cũng không cách nào đem ba người lần nữa thu nhập trong đó. Hồ lô thế giới chưa đại thành. Căn bản không cách nào thừa nhận mạnh mẽ như thế lôi kiếp khí tức. Ngắm nhìn bốn phía. Hạo Sát thức hải chính giữa vô cùng ý niệm trong đầu thoáng qua hiện lên. Cuối cùng nhất cố nén thân thể chính giữa vô cùng trầm trọng thương thế, bay lên trời, thân hóa một đạo lưu quang, nhanh chóng hướng phía xa xa cồn cát chi ngang dọc Hỗn Nguyên Thiên Đỉnh mà đi. Xa xa, Hạo Sát liền có thể đủ cảm giác được Hỗn Nguyên Thiên Đỉnh chi bàng bạc thánh nhân khí cơ. Loại này khí cơ khủng bố vô cùng. Mặc dù là cách xa nhau trăm trượng xa, dùng Hạo Sát cường hoành thân thể yêu nguyên bị toát ra đạo đạo khủng bố vết rạn. Hạo Sát hít sâu một hơi, lật tay lấy ra một khỏa kim ngọc linh lung trái tim, tế tại đỉnh đầu của mình chi. Từng bước một, thừa nhận lấy thánh nhân khí cơ uy áp, gian nan hướng đi Hỗn Nguyên Thiên Đỉnh mà đi. Kim ngọc trái tim chính là võ tòng lăng tế luyện cả đời bổn mạng chí bảo. Mặc dù là vẫn lạc về sau, cái này trái tim cũng như trước không cách nào bị hủy diệt ra. Nội bao hàm không tiên lực, đủ để ngăn cản trưởng giáo cấp tiên nhân một kích toàn lực. Hỗn Nguyên Thiên Đỉnh chi lưu lại thánh nhân khí cơ tuy cường hoành, nhưng đồng dạng cũng nhận được thiên địa biến đổi lớn hơi chút áp chế. Kim ngọc chi sắc trái tim chi từng đạo vết rạn nứt toát ra, nhưng lại cuối cùng khiêng ở thánh nhân khí cơ áp bách. Đi vào phủ cận về sau, Hạo Sát mãnh liệt phun ra một ngụm bổn mạng máu huyết, trong đó càng là mang theo Hạo Sát không cách nào luyện hóa mà mất kỳ lân chân ý. Nương theo lấy từng đạo màu xanh vạn bảo lưu tiên cương khí cỏ rửa đến Hỗn Nguyên Thiên Đỉnh chi, kích phát ra điểm một chút ánh xanh rực rỡ, chậm rãi dung nhập đến Hỗn Nguyên Thiên Đỉnh chính giữa mà đi. Chương 397 Nam nữ cuộc chiến. Dùng bổn mạng máu huyết làm dẫn, bao hàm nhập bốn thành tàn quyết vạn bảo lưu tiên cương khí. Cái này một cổ lực lượng dung nhập đến Hỗn Nguyên Thiên Đỉnh chính giữa, có thể sử Hạo Sát sơ bộ khống chế không bị Hỗn Nguyên Thiên Đỉnh khí cơ gây thương tích làm hại lực lượng. Dù vậy, lúc này Hạo Sát cũng đã là toàn thân da chóc thịt bong, máu tươi phun. Kinh khủng nhất chính là mi tâm một điểm khe hở nát bấy ngạch cốt, chỉ thiếu một ít liền muốn đâm rách Hạo Sát thức hải đầu, như là khai ra một cái huyết nhục mơ hồ mắt sọc. Kim sắc khí huyết bốc lên bất định, hóa thành từng đạo hình rồng chiếm giữ tại Hạo Sát thân thể chính giữa. Xé trời bác long thuật thi triển ra, thân hình hóa thành mấy trăm trượng lớn nhỏ, hai tay lực quan hư không, nâng Hỗn Nguyên Thiên Đỉnh hai cái đỉnh tay, một bước một cái dấu chân hướng phía lôi kiếp trung tâm đi đến. Trăm trượng lớn nhỏ Hỗn Nguyên Thiên Đỉnh trầm trọng phảng phất là một tòa đại sơn. Hạo Sát mỗi một bước đi đi lại lại đều tại biển cát chính giữa tạc ra một cái cử đại hố sâu. Cách trăm ngàn trượng khoảng cách, hạng năm xưa ba người đều có thể nghe được Hạo Sát trong cơ thể mỗi một tấc huyết nhục rên rỉ thanh âm. Cương phong mặt tiền cửa hiệu, cát vàng trăm trượng. Tại thiên địa minh mông một mảnh màu vàng cát ảnh chính giữa, một phảng phất là khiêng thương sơn đại nhạc một cử thần từ đằng xa từng bước một đi tới thiên địa lôi kiếp trung tâm. Đến đỉnh phía dưới đến thánh nhân di bảo đủ để bảo vệ chúng ta bình yên vượt qua tiên kiếp. Sơ ngàn vạn cân chi trọng cử đỉnh Hạo Sát đứng tại ngàn vạn lôi quang giữa biển lửa. Từng đạo làm cho thiên địa thần phục thánh nhân khí cơ theo Hỗn Nguyên Thiên Đỉnh chi phát ra ra. Huyền thanh sắc hào quang hiện lên, xua tán trên bầu trời vô tận hủy diệt lôi quang, chiếu rọi ra một mảnh thanh chữ thế giới. Tại vô tận lôi hải chính giữa lộ ra đặc biệt phượng dị. Nhưng mà như vậy sao, trong một giây lát thời gian, Hạo Sát chưa nói ra một chữ, thân thể chi tiện chảy ra ra một cổ máu tươi. Từ chiến trọng thương về sau, mỗi từng phút từng giây kiên trì đối với Hạo Sát mà nói đều là vô cùng dày vò. Trên bầu trời hạng năm xưa cùng ngu con mèo nhỏ hai mặt nhìn nhau, nhìn phía dưới cái kia như thiên kiếm thần đao địa thánh nhân hào quang chém chết vô cùng lôi quang, trong nội tâm đều có chút ít nhút nhát. Ngược lại là chưa bao giờ cùng Hạo Sát từng có quá nhiều trao đổi bạch nho nhỏ, cái này thần bí yêu tộc nữ tử hiếm thấy, tựa hồ là đối với Hạo Sát tràn đầy tin tưởng. Tại vô tận lôi hải chính giữa xẹt qua một đạo tình lệ mê người ảo ảnh, như là thiêu thân lao đầu vào lửa bắn về phía Hạo Sát mà đi. Thánh nhân khí cơ ở trên hư không chìm nổi, Hai cái trăm ngàn trượng tấm lụa đem trên bầu trời lôi quang quét sạch không còn. Vi Bạch Tiểu Tiểu thanh lý ra một đầu rồng lớn chống trải đại đạo. Thoáng qua đem bạch nho nhỏ thu nạp đã đến đỉnh khẩu chính giữa. Đại gia mày, nắm chặt thời gian. Chứng kiến trên bầu trời hạng năm xưa huyên mùi hai người ngẩn người. Hạo Sắt phẫn nộ gào thét một tiếng. Hai tay chi hỗn nguyên cử đỉnh có chút rung rung. Bàng bạc áp lực rủ xuống. Thẳng xuyên vào thể. Sinh sinh làm vỡ nát Hạo Sắt trong cơ thể mấy cục xương. Hạng năm xưa cùng ngu con mèo nhỏ trong lòng hai người bay lên một cổ hổ thẹn chi ý. Tại không có chút nào đối với Hạo Sắt hoài nghi. Theo trên bầu trời vọt mạnh mà vào. Oanh! Hai người vừa mới bay vào đỉnh khẩu chính giữa. Hạo Sắt liền rốt cuộc không cách nào kiên trì chắc chắn. Hỗn nguyên thiên đỉnh móc ngược mà xuống. Từng đạo không bị khống chế thánh nhân khí cơ như rồng như phượng. Hóa thành mông lung hư ảnh tại trên bầu trời tới lui tuần tra ra. Cắn nát từng đạo trên bầu trời đánh rớt mà ở dưới lôi quang thiên hỏa. Đập vào mắt là vô tận hắc ám. Cự đỉnh chính giữa bạch nho nhỏ căn bản không cách nào phỏng đoán đến chính mình ở vào một cái dạng gì địa phương. Linh động trong đôi mắt lóng lánh ra một tia yếu ớt quang. Lập tức cũng bị vô tận hắc ám thôn phệ mà mất. Hạo Sắt con mèo nhỏ hạng năm xưa. Ai, nhấc chân tay của ta. Bạch nho nhỏ chỉ cảm giác mình dưới chân đã dẫm vào cái gì. Lập tức hét thảm một tiếng thanh âm theo dưới váy của mình mặt truyền đến. Một cổ nhiệt khí phun tại bắp chân của mình chi. Chỉ một thoáng bạch nho nhỏ bản năng phát ra một tiếng kinh thiên động địa thét lên thanh âm. Cả người như là một cái thế tục bên trong đích nữ hài nhi gặp phi lễ thời điểm điên cuồng hướng phía dưới chân là một loại chui vào chính mình váy chính giữa độ vô sỉ điên cuồng đã tới. Ta thao đại gia mày, dừng tay. Ngươi nhẹ một chút nhi thành sao? Dưới chân váy chính giữa độ vô sỉ kêu thảm thiết liên tục. Lại không biết hối cải nghĩ đến chính mình dối ra hai cái ướt mặn chi thủ. Bạch nho nhỏ đạp càng kịch liệt rồi. Moa, đừng đạp, tại đạp ta phát giận rồi. Bạch nho nhỏ giật mình không nghe thấy. Hạo Sắt trong mắt một điểm đoạt mục đích kiếm quang lưu chuyển mà qua. Tại tuyệt đối trong hắc án loáng thoáng tầm đó thấy được hai cái hành hung thối ảnh. Ra tay như điện. Lập tức chộp tới cái này trắng bóng hai cái đùi mà đi. Ngươi vô sỉ. Ngươi mới vô sỉ. Liên tiếp đập thanh âm toàn bộ hắc ám thế giới chính giữa lần nữa lâm vào tuyệt đối yên lặng chính giữa. Thật lâu về sau, bạch nho nhỏ cảm giác mình trái tim nhỏ bé bịch bịch phảng phất muốn nhảy ra bộ dạng. Hai tay trên không trung không biết nên để vào đâu bộ dạng. Nhút nhát e lệ mà nói. Ngươi là Hạo Sắt sao? Nờ, tại bạch nho nhỏ bàng bạc pháp lực trói buộc phía dưới. Trong bóng tối Hạo Sắt bị trà đạp trở thành một cái kỳ quái phảng phất dán tại thủy tinh bạch tuộc bộ dạng. Buồn bực thanh âm hừ thoáng một phát. Bạch nho nhỏ tựa hồ có chút bối rối bộ dạng, ý niệm trong đầu khẽ động rút lui mở đối với dưới thân Hạo Sắt trói buộc. Cảm giác cái này dưới thân Hạo Sắt có chút hoạt động. Bạch nho nhỏ mặt đỏ bừng gò má bị hắc án chỗ che đậy. Khí tức không đều đặn nói. Hạo Sắt ta không phải cố ý đấy. Cố ý đại gia mày. Hạo Sắt trong lòng một hồi nóng tính. Tốt xấu mình cũng tính toán là ăn nhân của ngươi. Cứ như vậy bị ngươi lung tung giày vò một phen. Quá không nể tình rồi. Hai tay theo hai cái tơ lụa non mềm bắp chân mà. Hạo Sắt lung tung ở bạch nho nhỏ phong ấm ánh co giãn đùi chi sờ soạng hai thanh. Tự muốn đem bạch nho nhỏ theo như dưới thân thể. Tìm về chính mình với tư cách nam nhân tự tôn. Ba, chàng diện một mảnh yên tĩnh, Hạo Sắt mặt nóng rát, lần nữa hồi phục đã đến vừa rồi thủy tinh bạch tuộc tiêu bản bộ dáng. Bạch Tiểu Tiểu mẫn cảm giác đùi bị Hạo Sắt đột nhiên đánh lén. Xuất phát từ bản năng là được một cái thật lớn cái tát đánh vào Hạo Sắt mặt. Có lẽ là chỉ cảm thấy, có lẽ là thiên ý. Hạo Sắt lại một lần nữa bị bạch nho nhỏ dùng pháp lực trói buộc xuống. Đúng thực xin lỗi, Hạo Sắt. Ta không phải cố ý đấy. Bạch nho nhỏ cũng không biết vì cái gì. Vốn là mỹ hoạt muôn dân trăm họ tuyệt thế yêu nữ. Thế nhưng mà mỗi một lần đối mặt Hạo Sắt thời điểm bạch nho nhỏ tổng hội nhớ tới khi còn bé một cái nam hài theo hung lệ sói miệng phía dưới cứu chính mình một màn kia. cái kia bả vai Chi Tích lôi kéo máu tươi. Lại vì chính mình băng bó miệng vết thương thuần phát bé trai. Ta thật không phải là cố ý, ngươi được hay không được không muốn tại sằng bậy rồi hả? N. Như thủy triều pháp lực theo Hạo Sắt thân thể Chi chậm rãi biến mất mà đi. Hạo Sắt có chút hoạt động cái này chính mình bị giam cầm về sau cái loại nầy nhức mỏi cảm giác. Tâm một người trong tà ác ý niệm trong đầu lặng yên mà lên. Ngươi đang làm gì đó? Ta nhìn không thấy ngươi. Bạch Nho nhỏ có thể cảm giác được dưới thân Hạo Sắt không ngừng nhúc nhích. Trong nội tâm một cổ nhàn nhạt bất an chậm rãi bay lên. Chính muốn có hành động. Đột nhiên tầm đó một cổ bàng bạc khí tức rót vào đến bạch thân thể Nho nhỏ chính giữa. Lập tức sở hữu tất cả pháp lực đều bị đóng cửa chắc chắn. Lập tức tiêm kêu ra tiếng. Chói tai sóng âm tại trong đỉnh thế giới không ngừng mà quanh quẩn ra. Hai tay hai chân sớm đã không ngừng chỉ huy nghiêng đã đến Hạo Sắt thân thể Chi. Đại gia mày còn dám tới. Hạo Sắt giận dữ. Mặc kệ ngươi cô nàng này là ai. Bị đóng cửa cấm pháp lực còn dám khiêu khích đại gia. Lấn ta trọng thương vô lực sao. Giấy rua lấy. Hạo Sắt đồng dạng hai tay hai chân đón đi. Hai người bốn tay bốn chân. Ngay tiếp theo đầu lâu cơ ngực đều hóa thành vũ khí quấn sao đã đến cùng một chỗ. Nhưng mà nam nhân nữ nhân tầm đó. Chỉ cần không phải sinh tử giao nhau cửu nhân. Vô luận như thế nào chiến đấu. Đến cuối cùng đều muốn diễn biến thành một loại có đặc biệt ý nghĩa vật lộn. Không biết lúc nào. Hạo Sắt cảm giác đối phương dán tại chính mình thân mềm mại tơ lụa. Cảm giác nữ nhân cái kia phát ra từ linh hồn chính giữa đối với chính mình lực hấp dẫn. Hai tay trở nên không hề hữu lực. Ngược lại như là ôn nhu nước chảy chảy tại nữ nhân hai cái ấm áng đùi Chi. Ngẫu nhiên tầm đó hồi hướng xâm nhập một phen. Khiến cho nữ nhân tí ti yếu ớt phản kháng. Xì xì xì xì. Kỳ quái đây này lẩm bẩm thanh âm đem trong hôn mê hạng năm xưa cùng ngu con mèo nhỏ hai người đánh thức. Đưa tay không thấy được năm ngón. Hai huyên muội phản ánh còn hơi chút bình thường một ít. Lấy tay nhoáng một cái. Một khỏa chén ăn cơm lớn nhỏ dạ Minh Châu xuất hiện tại hạng năm xưa trong tay. Trong suốt nhu hóa hào quang đem bất quá trăm trượng lớn nhỏ trong đỉnh thế giới chiếu sáng như tuyết. Cát vàng phố đấy phảng phất là nhu nhuyễn một cái giường lớn. Ngay tại hạng năm xưa hai người không xa chỗ. Một nam một nữ hai người quần áo mất trật tự dây dưa cùng một chỗ. Ngươi trong có ta. Ta trong có ngươi. Cánh tay quấn quýt lấy đùi. Đùi kẹp lấy cánh tay. Hạo Sắt đã rách ra bờ môi chăm chú sán tại bạch Nho nhỏ thủy nộn miệng anh đào nhỏ Chi. Thỉnh thoảng phát ra xì xì xì xì thanh âm. Phảng phất là múc vào lấy thế tuyệt vời nhất tiên nước ngọc dịch say mê. Ngu con mèo nhỏ trừng lớn hai mắt. Mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Loáng thoáng ở giữa ở sâu trong nội tâm chính giữa còn có cái này một tia đau từng cơn. Không ngớt từ đâu mà đến. Lại thật sự nấn ná không tiêu tan. Bên kia hạng năm xưa phản ứng càng là mãnh liệt vô cùng. Theo lần thứ nhất tại yến trong kinh thành nhìn thấy bạch Nho nhỏ lúc lên. Hạng năm xưa liền hóa thành bạch Nho nhỏ bên người một cái hộ hoa sứ giả. Mấy trăm năm đi theo thủ hộ. Mặc dù là mù lòa đều có thể chứng kiến hạng năm xưa đối thoại Nho nhỏ toát ra ý nghĩ, yêu thương. Lúc này thấy đến Hạo Sắt cùng bạch Nho nhỏ giữa hai người loại này tràng cảnh. Đối với hạng năm xưa mà nói, loại kích thích này là không gì sánh kịp. Cường hoành sát khí như là thực chất tạo thành một tầng vô hình khí mang theo hạng năm xưa thân thể chính giữa lói lên mà hiện. Trong tay nâng giả Minh Châu lập tức bị chấn trở thành một chùm bột phấn. Trong đỉnh thế giới lần nữa tiến vào đến tuyệt đối trong hắc ám. Hạng năm xưa nổi giận gầm lên một tiếng, toàn bộ trong đỉnh thế giới đều sinh ra một cổ kịch liệt chấn động cảm giác. Lật tay tầm đó. Hạng năm xưa trong tay lần nữa hiện hiện một khỏa chén ăn cơm lớn nhỏ dạ Minh Châu. Hai mắt sinh điện. Hóa thành hai đạo sáng chói lôi đao chém về phía Hạo Sắt mà đi. Lôi đao chớp động tại đúng lúc chỉ mảnh treo chung dừng lại tại bạch Nho nhỏ đỉnh đầu Chi. Hạng năm xưa cùng ngu con mèo nhỏ đều là một bức trợn mắt há hốc mồm bộ dạng nhìn xem lưỡng không thể làm chung bạch Nho nhỏ cùng Hạo Sắt hai người. Bạch Nho nhỏ nửa nằm tại cát vàng Chi. trong ngực ôm chính là hấp hối. Toàn thân máu tươi chảy xuôi không ngớt. Cốt mảnh vụn mở ngoặt tròn gốc đóng ngoặt tròn phá thể hảo sắt. Chương 398. Gian tình. Hảo sắt giống như không được, hai người các ngươi thân có mang đan dược sao? Lúc này Bạch Nho nhỏ thuần khiết giống như chưa bao giờ từng cùng hảo sắt phát sinh qua bất cứ chuyện gì. Trong mắt lệ quang trong suốt nhìn qua hạng năm xưa cùng ngu con mèo nhỏ hai người. Hạng năm xưa cùng ngu con mèo nhỏ hai người nhìn nhau. Trong nội tâm đều là toát ra một cái quái gì gì ý niệm trong đầu. Chẳng lẽ vừa rồi chính mình chứng kiến chính là ảo giác sao? Ngu con mèo nhỏ dù sao với tư cách một nữ tử da mặt so sánh mỏng. Cũng không có ý tứ há miệng đến hỏi vừa rồi rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Thẳng móc ra một đống lớn bình bình lọ lọ đi tới hảo sắt bên người. Đủ loại tản ra thần bí mùi thuốc đan dược. Thuốc rán toàn bộ hướng phía hảo sắt thân mời đến đi qua. Mạnh mẽ dược lực dùng một loại mắt thường có thể thấy được tốc độ rót vào hảo sắt thân thể chính giữa. Không ngừng khôi phục lấy hảo sắt thương thế. Chỉ có hạng năm xưa. Trong nội tâm vừa rồi hảo sắt cùng Bạch Nho nhỏ dây dưa ra sức tràng cảnh thật lâu không tiêu tan. Nhưng ở chứng kiến ngu con mèo nhỏ không hề biến hóa thần sắc về sau. Lại một lần nữa hoài nghi nổi lên vừa rồi chính mình chứng kiến một màn kia. Hung hăng trà đạp thoáng một phát đầu của mình, hạng năm xưa thần sắc quái gì vô cùng đi tới hảo sắt bên người. Vừa rồi chuyện gì xảy ra à? Ta vừa mới tìm được hảo sắt, ngươi như thế nào đem Dạ Minh Châu bóp vỡ nữa à? Không để cho hạng năm xưa nói chuyện. Bạch Nho nhỏ nhìn thấy hạng năm xưa bộ dạng. Trong nội tâm tựu nhìn không được một hồi chột dạ. Đoạt tại hạng năm xưa trước khi mở miệng mà nói. Hạng năm xưa lời nói đến trong miệng. Bị Bạch Nho nhỏ thoáng một phát đánh gãy. Vừa mới lan tràn ra dũng khí lần nữa như thủy triều thối lui. Ấp úng nhét đường hai câu liền không lên tiếng nữa. Màu đen đỉnh vách tường. Nhu hòa ánh sáng. Không có chút nào động tĩnh đất cát. Trong đỉnh thế giới chính giữa hiện ra một loại dường gì yên tĩnh tình huống. Bạch Nho nhỏ trong nội tâm đủ loại ý niệm trong đầu không ngừng chuyển động. Hồi tưởng lại vừa rồi tại trong hắc ám cùng hảo sắt làm cái kia cảm thấy khó xử sự tình. Khuôn mặt chi nhìn không được một hồi đỏ lên. Nhưng lập tức mãnh liệt nhảy dựng. Hạng năm xưa mấy trăm năm qua im ắng thủ hộ thân ảnh xuất hiện tại Bạch Nho nhỏ tâm hồ chính giữa. Vốn là vô cùng điềm mật. Ngọt ngào bên trong đột nhiên xoáy lên từng đợt cương phong sóng cồn. Xinh đẹp hồng sắc mặt lập tức biến thành tái nhợt không thôi. Hạng năm xưa nhìn mặt mà nói chuyện trong nội tâm nhìn không được một hồi đau lòng, hướng về Bạch Nho nhỏ quan tâm nói. Nho nhỏ, ngươi làm sao vậy? Bị thương sao? Bạch Nho nhỏ nghe được hạng năm xưa đích thoại ngữ. Sắc mặt càng thêm tái nhợt. Chút bất chi bất giác bàn tay nhỏ bé nhanh nắm. Thằng đem bị hắn ôm vào trong ngực hảo sắt cho đau nhức chết đi sống lại. Một đoạn lộ tại thân thể bên ngoài đứt gãy xương cốt bị Bạch Nho nhỏ xinh xinh niết từng khúc đứt gãy. Lại sợ mình lên tiếng hội đưa tới hạng năm xưa hoài nghi. Hiện ở thời điểm này, hảo sắt người bị thương nặng. Mặc dù thân thể cường hoành, thần thông huyền áo, tối thiểu nhất cũng cần mấy ngày thời gian mới có thể khôi phục lại. Nếu như hiện ở thời điểm này chọc giận hạng năm xưa, đối phương giận dữ, chỉ bằng vừa rồi cái kia cổ sát cơ đến xem. Tại đây trong đỉnh thế giới, trốn không thể trốn, chính mình chẳng phải là chết chắc, rơi vào đường cùng. Hạo sắt cũng chỉ có thể đủ đem hàm răng cắn nát nuốt vào trong bụng, mặc cho Bạch Nho nhỏ bàn tay nhỏ bé bóp nát thân thể của mình một trong căn lại một căn xương cốt mà không cách nào lên tiếng. Đóng chặt lại hai mắt, giả bộ như một bộ người chết bộ dạng. Dù vậy, hảo sắt thân thể phản ứng cũng thì không cách nào giấu riêng được mọi người. Giọt giọt to như hạt đậu mồ hôi theo hảo sắt cái chán chi không ngừng lăn xuống. Cả người thân thể cũng không có thể chính mình run rẩy ra. Bị người một đoạn niết toái cốt đầu. Mặc dù là hảo sắt đã từng thủ qua vô tận đuôi bò cạp châm chi thống cường hãn ý chí cũng không cách nào xem nhẹ loại này đau đớn mang đến cảm giác. Hiện tượng này trước hết nhất bị ngu con mèo nhỏ phát hiện. Cảm thụ được dưới tay mình hảo sắt thân thể rung rung. Ngu con mèo nhỏ thình lình nhìn thấy Bạch Nho nhỏ cái kia vô ý thức động tác. Tiểu Bạch tỉ tỉ, ngươi đang làm cái gì? Ngu con mèo nhỏ một tiếng thét kinh hãi. Đem Bạch Nho nhỏ chưa từng tận giấy rua chính giữa gọi tỉnh lại. Theo ngu con mèo nhỏ ánh mắt, Bạch Nho nhỏ rất nhanh thấy được kiệt tác của mình. Nguyên nay đã thê thảm vô cùng hảo sắt cánh tay trái chi. Theo mỗi một đầu ngón tay mũi nhọn, từng đạo dữ tợn dấu tay lộ ra thêm vào rõ ràng. Hảo sắt vặn vẹo bàn tay cơ hồ trở thành một cái bánh quai trèo bộ dạng. Bạch Nho nhỏ đột nhiên tỉnh táo lại. Nhớ tới chính mình vừa rồi vô ý thức cử động. Cũng cảm giác trong ngực hảo sắt run rẩy cảm giác. Nhìn không được nín khóc mỉm cười. Trong nội tâm tối tăm phiền muộn tán đi. Trắng nõn bàn tay nhỏ bé tại hảo sắt cái trán nhẹ nhàng vỗ. Thả trong lòng trói buộc mà nói. Trăng, ngươi còn trăng. Bạch Nho nhỏ gần như làm nũng thanh âm làm cho hảo sắt xương cốt lập tức nhẹ hai lượng. Phảng phất trong nháy mắt thân thể chi đau xót đều giảm đi không ít. Một đôi mắt có chút nháy động hai cái. Vụng trộm lộ ra một cái khe hở. Nhìn hạng năm xưa tái nhợt sắc mặt liếc. Lúc này mới u oán vô cùng mở mắt. Cố nén thân thể chi đau đớn theo Bạch Nho nhỏ trong ngực bò. Đã từng không biết bao nhiêu lần đích hiểm tử nhưng vẫn còn sống. Hảo sắt nương tựa theo chính mình cứng cỏi vô cùng đích ý chí thần kinh. Tại nuốt tận sinh mệnh cuối cùng một hơi trước khi. Chưa bao giờ chính thức ý nghĩa ngã xuống qua. Thương thế tuy nặng. Nhưng hảo sắt cũng không phải đánh mất sở hữu tất cả hoạt động năng lực. Tối thiểu nhất hành tẩu chạy trốn. Vẫn là có thể đấy. Nhìn qua hạng năm xưa càng ngày càng lục sắc mặt. Hảo sắc ngượng ngùng cười nói. Cái kia hạng huynh đệ. À không. Hạng đại ca. Vừa rồi. Cái kia. À. Dù sao tựu là huynh đệ ta thực xin lỗi ngươi. Có cái gì oán nộ cho dù hướng ta đến. Thời điểm mấu chốt. Hảo sắc chưa bao giờ thói quen trốn ở nữ nhân sau lưng. Mặc dù giờ này khắc này hảo sắc thậm chí không cách nào đánh qua Bạch Nho nhỏ một đầu ngón tay. Nhìn xem trong lúc mơ hồ hảo sắc cái kia phảng phất lớp kín tường thành to lớn cao ngạo thân ảnh chắn trước người của mình. Bạch Nho nhỏ trong nội tâm cuối cùng một tia hạng năm xưa thân ảnh cũng triệt để chém chết mà mất. Mấy trăm năm suốt thế. Bản chính là vì hảo sắc mà đến. Về phần hạng năm xưa. Bạch Nho nhỏ cũng chỉ có thể dưới đáy lòng chính giữa yên lặng nói một tiếng xin lỗi. Chính thức đem làm tình yêu tiến đến thời điểm. Mới sẽ phát hiện, nguyên lai rộng lớn có thể đem toàn bộ thiên địa vũ trụ đều dung nạp mà ở dưới tâm trở nên trở thành nhỏ như vậy. Nhỏ đến chỉ có thể đủ sắp xếp hảo sắc một người thân ảnh. Liền rốt cuộc cho không dưới bất luận cái gì đồ vật. Hạng năm xưa lúc này mặt đã biến thành triệt để màu đen. Trong mắt sát khí phảng phất muốn hóa thành đông lại thiên địa băng phách hàn quang gắt gao nhìn thẳng hảo sắc cùng hắn sau lưng Bạch Nho nhỏ. Cho ta cái lý do, chẳng lẽ mấy trăm năm chờ đợi đều không thể so cái này một tịch ở chung sao? Đang nổi giận hạng năm xưa gắt gao kìm ở trong nội tâm một đao chém chết cái này đôi cẩu nam nữ ý niệm trong đầu. Muốn biết mình rốt cuộc ở đâu một điểm bại bởi hảo sắc. Hảo sắc trợn mắt há hốc mồm, đã khiếp sợ cùng hạng năm xưa si tình, lại cảm khái cùng hạng năm xưa ngu vãi. Bằng tâm mà nói, nếu như đổi chính mình ở vào hạng năm xưa nhân vật, chỉ sợ chính mình sẽ trực tiếp rút đao chém người. Cái kia, loại vật này rất nan giải thích. Hạng huynh, ngươi cũng biết, nam nhân mà, không đúng, nữ nhân nha, cũng không đúng. Mắt thấy hạng năm xưa trong mắt như băng sát cơ đã lưu chuyển đến cổ của mình chi. Hạo sắc trong nội tâm càng phát bối rối. Hoặc là nói hơn nữa là vô cùng trột dạ. Vụng trộm ngắm liếc sau lưng Bạch Nho nhỏ. Một bộ đồng thân chịu chết bộ dáng mà nói. Hắn đại gia, ta nói không nên lời, ngươi hay vẫn là chém ta một đao. Hạng năm xưa rốt cuộc không cách nào nữa chịu được xuống dưới. Lôi đao chớp động. Tuôn ra vô cùng mạnh mẽ bá đạo từng khúc đao mang. Trong khoảng khắc tựu muốn đem hảo sắc người tốt đầu chém rụng mà mất. Vừa lúc đó, Bạch Tiểu trong miệng nhỏ một ngụm thuần trắng sắc canh kim chi khí phun ra. Đem hạng năm xưa chém ra một đạo đao mang sụp đổ vỡ đi ra. từng thanh suy yếu vô cùng hảo sắt ôm vào trong ngực. Toàn thân cường đại khí kình phun vãi ra, hình thành một đạo bạc kim sắc cương khí bảo vệ tại phía trước hai người. Hạng năm xưa vội vàng không kịp chuẩn bị, bị bạch nho nhỏ một ngụm tiên thiên canh kim chi khí xông một cách lảo đảo. Trong nội tâm một cổ áp khí tỏa ra, muốn bộc phát toàn bộ lực lượng đánh về phía hai người mà đi. Vừa lúc đó, bạch tiểu tiểu trương khẩu mà nói, 400 năm trước, ta bản vi hảo sắc mà đến. Đầy trời đao mang tiêu tán. Hạng năm xưa ngơ ngác địa đứng ở phía trước hai người, nhìn qua bạch nho nhỏ cái kia xinh đẹp thiên tiên, chim sa cá lặn cho tư, thì thào há miệng mà nói, ngươi nói cái gì? Bạch nho nhỏ thật sâu nhìn hảo sắc liếc, trong mắt nhu tình ngàn vạn, lần nữa kiên định nhìn về phía hạng năm xưa mà nói, 400 năm trước một cái đầu hạ, hảo sắc còn thuộc nhỏ nhỏ, ta còn chưa từng hóa hình. Đó là một cái nắng gắt mới lên sáng sớm. Ngay tại bắc vực man hoang một tòa núi hoang chính giữa. Hạo sắt độc thân liều chết chém giết lão sói cô độc. Đem ta theo sói huyệt chính giữa cứu ra. Cho ta băng bó miệng vết thương. Bạch nho nhỏ nói xong, thò tay theo sau đầu cởi xuống cái kia một đám mộc mạc vô cùng. Lại giặt rửa sạch sẽ bó tuyên bố đầu. Nhìn xem cái này vậy. Hạo sắc phảng phất về tới chính mình còn nhỏ thời điểm lần thứ nhất chém giết lão sói cô độc về sau cứu cái kia một chỉ thuần trắng đáng yêu dị thú. Tại chấn động vô cùng nhìn về phía bạch nho nhỏ. Lập tức há to miệng nhưng không cách nào nói ra một chữ đến. Bạch nho nhỏ mỉm cười tiếp tục nói. Khi đó ta đây linh trí đã mở. Tại lúc rời đi, ta cũng đã quyết định. Đến tương lai ta trưởng thành. Đến tương lai ta hóa hình rồi. Ta nhất định phải trở thành thiên hạ xinh đẹp nhất nữ tử. Sau đó gả cho hạo sắc. Hạo sắc tặc bóng bảy con mắt không ngừng nháy động. Phảng phất là tại trong lòng làm ra một cái vô cùng gian nan quyết định. Đột nhiên mở miệng mà nói. Thế nhưng mà ta đã lập gia đình. Không. Là ta đã lấy vợ. Nàng gọi đảm nhiệm tốt vận. Lớn lên cùng ngươi đồng dạng xinh đẹp. Im miệng, ta biết rõ, có thể ta hay vẫn là muốn gả cho ngươi. Nếu như không được, ta gả cho ba của ngươi. Làm ngươi mẹ kế. Dù sao ta nhất định phải xuất hiện tại gia đình của ngươi chính giữa. Đột nhiên tầm đó bị hảo sắt đánh gãy lời nói. Bạch nho nhỏ cơ hồ là bản năng la lớn. Ngữ ra kinh người. Ở đây còn lại ba người đều phảng phất hóa đá ngốc trệ nhìn xem bạch nho nhỏ. Phảng phất là thấy được bất khả tư nghị nhất thái sơ hung thú. Bạch nho nhỏ sắc mặt lập tức đỏ bừng một mảnh tiếp tục nói. Thế nhưng mà về sau, ta hóa hình rồi, cha ta mẫu thân nói ta là thiên hạ xinh đẹp nhất con gái. Thế nhưng mà ta lại tìm không thấy hảo sắc. Ta chỉ có thể thủ hậu ở đằng kia một tòa núi hoang chính giữa. Trông coi hảo sắc ra đã người đi nhà trống sân nhỏ. Nghe bạch nho nhỏ gần như tuyệt hảo lời tâm tình. Hạo sắc đột nhiên nhớ tới đã từng tu hành về sau trở lại bắc vực man hoang quê quán thời điểm cái kia một hồi dường gì sự tình. Chiếm cứ nhà mình sân nhỏ tiểu yêu. Họ bạch chủ nhân. Đồng dạng gọi là bạch nho nhỏ thanh thuần tiểu lô ly. Ngươi là năm đó bạch nho nhỏ. Cái kia mê người tiểu lô ly. Chương 399. Không muốn giết người. Đồng dạng rất có lực rung động một câu. Hạng năm xưa cùng ngu con mèo nhỏ ánh mắt theo bạch nho nhỏ thân chuyển rời đến hảo sắc thân. Thật lâu thời gian, ngu con mèo nhỏ mới sắc mặt quái gì vô cùng mà nói. Hai người các ngươi không phải hát song hoàng đâu này. Hảo sắc thổ huyết. Chính mình mang một bên mà đi không hề có chút động tĩnh. Chỉ là trong mắt để lộ ra chính là đối với ngu con mèo nhỏ thương thế kia tiếng người ngữ khôn cùng coi rẻ. Cái cằm cơ hồ sắp đầu đã đến đỉnh đầu. Vẻ mặt vẻ tức giận. Ngu con mèo nhỏ hừ thoáng một phát lần nữa nhìn về phía bạch nho nhỏ. Lúc này bạch nho nhỏ còn tự một bức nhớ lại mê ly thần sắc. Làm như nói mớ. Lại như là vô cùng hoài niệm mà nói. Ta tại bắc vực đợi hắn rất lâu rất lâu. Rốt cuộc có một ngày hắn đã đến. Bên cạnh hắn có thiệt nhiều hồng nhan tri kỷ. Các nàng rất cũng sớm đã nhận thức hảo sắc. ta ở bên cạnh hắn chỉ là một cái có cũng được mà không có cũng không sao tiểu nữ hoa nhi. Hắn không nhận biết ta rồi. Ta về tới trong nhà. Ta cũng nhớ không rõ ta khóc bao lâu thời gian. Về sau mẫu thân khai đạo ta. Trợ giúp ta. Ta lần thứ hai đã thức tỉnh. Mẫu thân nói ta so trước kia đẹp hơn rồi. Ta đi theo mẫu thân học tập thiên hồ bí pháp. Lần nữa tiến vào đã đến tu hành giới chính giữa tìm kiếm hảo sắc. Lần thứ nhất chạm mặt rất không thoải mái. Hắn lại đi rồi. Trong chiến đấu rời đi. Ta còn thì không cách nào khiến cho hắn chút nào chú ý. Ta bắt đầu ở tu hành giới trung bình lịch. Về sau luận tiên đại hội tổ chức rồi. Hắn cùng một cái tên là đảm nhiệm tốt vận nữ tử kết hôn. Ta hẳn là vụng trộm nhìn qua liếc. Trang diện thật sự rất lãng mạn. Hắn và nàng hẳn là hạnh phúc. Ta đã đi ra. Lại về sau ma đạo đại chiến bạo phát. Hắn rất lợi hại. Thanh danh của hắn tại tu hành giới chính giữa lưu truyền rộng rãi. Ta rất vui vẻ. Thế nhưng mà ta còn không có đi tìm hắn. Có lẽ là duyên phận. Thiên địa biến đổi lớn trước một thời gian ngắn. Thiên để cho chúng ta gặp nhau lần nữa. Ta rất thỏa mãn. Ta cũng không có nghĩ qua cùng với hắn thế nào. Thế nhưng mà cái này cũng không có nghĩa là ta nhất định tự cần một đoạn tình yêu đến thay thế hắn. Hạng đại ca. Ta nhớ được ta đã nói với ngươi qua. Giữa chúng ta không có khả năng. Trong nội tâm của ta đã có ta yêu người rồi. Bạch Nho nhỏ thần sắc có chút thê lương. Điểm một chút lệ quang tại trong hồi ức lập lòe mà ra. Như mưa đánh lê hoa. Làm cho đau lòng người vô cùng. Thế nhưng mà hắn có lão bà rồi, hơn nữa không chỉ một cái. Hạng năm xưa sắc mặt khó coi giống lớn nói. Ta lại chưa nói hiện tại còn muốn gả cho hắn. Hơn nữa mặc dù ta không gả cho hắn cũng sẽ không biết cùng ngươi tại hết thảy. Thiên hồ mặc dù mị. Lại không hay lòng. Ngươi hẳn là nghe nói qua đấy. Bạch Nho nhỏ ánh mắt thê thê nhìn qua hảo sắc hô. Ngươi biết hắn tại tu hành giới chính giữa bị xưng tại sao không? Háo sắc kiếm tu. Hồng nhan chi kỷ không biết bao nhiêu. Trong lúc mơ hồ đã bị định giá thiên địa đệ nhất hái hoa đạo tặc rồi. Ngươi nghĩ đến hắn sẽ không hạnh phúc đấy. Hạng năm xưa khẩn trương chỉ vào hảo sắc thống mạ mà nói. Hảo sắc ủy khuất cực kỳ. Ba phen mấy bận muốn đứng ra phản bác một phen. Nhưng nhìn xem hạng năm xưa trong tay soàn soạt mà động lôi đao lóng lánh. Nhìn lại chính mình vết thương đầy người buồn thiêu. Chỉ có thể đủ bĩu môi. Tại trong lòng tự an ủi mình. Không ăn được bồ đào thì nói bồ đào còn xanh ra hỏa. Đáng đời ngươi không có nữ nhân xem. Lão vương bát đàn. Chờ lão tử thương thế tốt rồi đem ngươi trà đạp thành băng ghế ngồi ba ngày. Nhìn ngươi còn dám nói lung tung. Hạng năm xưa càng không ngừng hướng Bạch Nho nhỏ nói xong hảo sắc chỗ hỏng. Theo khi còn bé nhìn lén tiểu cô nương tắm rửa đến lớn lên về sau cường đoạt chín đại hoa khôi vi độc chiếm. Vô luận là có không có. Dù sao chỉ cần là nghe nói qua. Hạng năm xưa đều không ngừng đem những này nước bẩn rồi hướng hảo sắc. Bạch Nho nhỏ thì là hai tay bịt lấy lỗ tai một bức thống khổ giấy rua bộ dạng. Hảo sắc sắc mặt bắt đầu trở nên càng ngày càng đen. Nhìn xem hạng năm xưa nước bọt chấm nhỏ bay loạn cảnh tượng. Trước khi làm sao lại không có phát hiện cái này có phần có chút hào khí đích ra hỏa như vậy đáng giận đây này. Hắn đại gia. Thúc thúc có thể chịu thầm thầm không thể nhẫn nhịn. Tại ngu con mèo nhỏ chấn động vô cùng ánh mắt chính giữa. Hảo sắc đi nhanh theo bên cạnh đi đến hạng năm xưa cùng Bạch Nho nhỏ hai người trước mặt. Thô ráp bàn tay lớn đang tại hạng năm xưa mặt bắt được Bạch Nho nhỏ trắng nõn bàn tay nhỏ bé. Đại lực bay vọt. Đem Bạch Nho nhỏ súng nhau tới trong ngực. Ngay tại tất cả mọi người vô cùng ánh mắt khiếp sợ chính giữa gắt gao hôn đến Bạch Nho nhỏ miệng anh đào nhỏ chi. Bốn môi giao tiếp. Thiên lôi động đến địa hỏa. Vừa rồi ôn nhu chưa làm lạnh. Bạch Nho nhỏ bất quá có chút tượng trưng giấy rua một phen liền thỏa hiệp rồi. Hai tay ôm lấy hảo sắc cổ. Chút bất chi bất giác bắt đầu kích tình và không lưu loát đáp lại khởi hảo sắc hưởng ứng. Đây là mỗi người đều có được bản năng căn bản không cần học tập giáo sư tình đậm đặc chỗ bạch nho nhỏ tự học. Như vậy ngốc trễ thật lâu. Hạng năm xưa chưa từng so khiếp sợ cùng phẫn nộ chính giữa tỉnh qua thần nhi đến. Tiếng gầm làm cho vô tận cát đất bay lên. Từng đạo cuồng bão đao mang tại trong hư không đan vào thành một mảnh lưới lớn. Kích xạ đến đỉnh vách tường chi cuối cùng nhất biến mất vô ảnh. Thật vất vả tại hạng năm xưa đỏ bừng nhuốm máu trong ánh mắt hảo sắc cùng bạch tiểu tiểu tứ rời môi cách. Bạch nho nhỏ ngượng ngùng vô cùng ở hảo sắc trong ngực cuộn mình trở thành một đoàn. Mà hảo sắc nhưng lại vẻ mặt dư vị bộ dạng thè lưới ra liếm một thè lưới ra liếm bờ môi. Vừa rồi đến bối rối. Không có cảm giác nhiều lắm. Còn lần này. Hảo sắc thậm chí tại trận này thật dài ẩm ướt hôn chính giữa nếm đến ngọt ngào hương vị. Câu nhân hồn phách. Lại để cho người toàn thân tê dại. Tên hỗn đản này ta sống bầu ngươi. Hạng năm xưa giận sôi lên. Trong lồng ngực lửa giận đã thiêu đốt đã đến cực hạn. Giữ tợn gương mặt lại để cho người sợ. Trong tay một thanh lôi đao bởi vì nắm qua nhanh mà hiện ra vô cùng run rẩy. Hạo sắt lỗ mũi chỉ lên trời, dùng một loại khinh bỉ ánh mắt nhìn qua đối phương, không nói câu nào ngữ. Ca ca, ngu con mèo nhỏ kéo lại muốn bảo tẩu hạng năm xưa, khuyên giải mà nói. Hắn vừa mới đã cứu chúng ta, hơn nữa ngươi đã thua. Một câu đem cuồng nhân sơn chưa bao giờ phục qua thua tiểu bá vương hạng năm xưa đánh chính là mặt như màu đất. Chán trường lảo đảo hai bước. Thoáng cái ngã sấp xuống tại đất cát chi. Lôi đao theo trong tay chóc ra. Cắm vào cát đất chính giữa. Một ngụm nhịp huyết phun ra. Rốt cuộc phát không ra cái gì uy thế. Ở này loại dược gì trong yên lặng thời gian lặng yên chạy đi. Trong đỉnh thế giới chẳng phân biệt được ban ngày cùng đêm tối. Mọi người bắt đầu cảm giác được đỉnh bên ngoài kinh khủng kia vô cùng lôi kiếp khí tức đã bắt đầu dần dần tiêu tán. Ba người liên hợp lên tiên kiếp cuối cùng không thể đủ tại thánh nhân di bảo thứ đó lưu lại chút nào dấu vết. Tại đã trải qua 9981 loại biến hóa về sau. Bắt đầu đem lực lượng thu liếm ra. Từng đạo tiên khí màu ngọc bích theo địa mạch chính giữa chen chúc mà ra. Khuyết tán tại trong đỉnh trong thế giới. Từng đạo tiên đạo pháp tắc như là thực chất tại trong hư không chìm nổi lấy. Đây là thiên đạo đối với tiên nhân độ kiếp về sau khen thưởng cùng cổ vũ. Không có gì ngoài hảo sắc bên ngoài. Ba người rốt cuộc chú ý không bực bội. Toàn bộ khoanh chân mà ngồi. Như nuốt trôi nước đem trong đỉnh như thực chất tiên đạo pháp tắc luyện hóa ra. Hơn 300 năm tích lũy cùng lắng đọng. Khiến cho ba người lần này hấp thu chính giữa lộ ra khủng bố vô cùng. Khoảng chừng tiếp cận nửa số tiên đạo pháp tắc bị toàn bộ luyện hóa không còn. Riêng phần mình đắm chìm đến lực lượng tăng trưởng cùng cảm ngộ chính giữa. Hạo sắc tả hữu nắm liếc. Tại rốt cuộc xác định ba người nhập định cảm ngộ trạng thái về sau rốt cuộc bắt đầu thử đem có quan hệ thiên địa nguyên tiên đạo pháp tắc thu liếm một đầu. Vô cùng vô tận thiên đạo pháp tắc tại hạo sắc thân thể chính giữa khuyết tán ra. Hạo sắc có thể cảm giác được tại tối tăm 33 trọng thiên bên ngoài. Một cách khủng bố làm cho không người nào có thể ngưỡng mộ thiên đạo tồn tại. Thoáng như một hệ thống mặt thời không vũ trụ trường hà. Chưa từng tận thời gian ngọn nguồn chảy xuôi mà ra. Biến mất tại vũ trụ hoang vu khu vực. Trường không thể lượng đến nhớ. Rộng không cách nào dùng mấy đo đạc. Thế gian từng cọng cây ngọn cỏ là bất luận cái gì sinh trưởng. Suy bại đều tại hắn vô cùng khống chế phía dưới. Hạo sắc thậm chí có thể cảm giác được. Một khi luyện hóa đạo này pháp tắc. Chính mình nhất định có thể lực lượng tăng nhiều. Nhưng thực sự nhất định sẽ mất đi một ít thuộc tại đồ đạc của mình. Ví dụ như vận mệnh khống chế. Trầm tư thật lâu. Hạo sắc cuối cùng đem cái này một đạo tản ra bảy sắc cầu vồng quang pháp tắc đánh tan ra. Hóa thành bành trướng nguyên khí bổ sung đến thân thể của mình chính giữa. Không làm hấp thu. Vẹn vẹn dùng để chuyển hóa khí huyết. Tăng cường chính mình một điểm yếu ớt thân thể chi lực. Chống đỡ chế trụ lực lượng này tăng nhiều hấp dẫn. Hạo sắc vỗ bên hông hổ lô. Đầu ánh sáng màu xanh tách ra. Vô cùng vô tận kiếm quang phun đã đến trong đỉnh trong thế giới. Mỗi một đạo kiếm quang đều mang tất cả một đạo pháp tắc. trong nháy mắt cũng đã đem trong đỉnh thế giới sở hữu tất cả còn thừa tiên đạo pháp tắc thu vào hồ lô thế giới chính giữa. Một bộ phận hóa thành nguyên khí, linh khí hoàn thiện hồ lô thế giới. Một bộ phận trực tiếp đánh vào đã đến chính mình khống chế ở dưới những cái kia tử sĩ trong cơ thể. Không ngừng tăng cường lấy trong tay mình lực lượng. Thậm chí không biết đã qua bao lâu thời gian. Trong đỉnh thế giới tiên vòng ánh sáng bảo vệ màu đều chậm rãi tiêu tán ra. Vốn là dịu dàng ngoan ngoãn nguyên khí chấn động lần nữa trở nên cuồng bạo. Bạch Nho Nhỏ, Hạng Năm xưa, Ngu Con Mèo Nhỏ ba người lần lượt theo trong nhập định tỉnh lại. Một mảnh mộng ảo thế giới, một mảnh mông lung nước chảy, một vũng cuồng bạo lôi hải dị tượng riêng phần mình tại ba người sau lưng lộ ra hóa mà ra. Thiên địa nguyên khí phảng phất là tìm tới chính mình thân nhân nhao nhao tụ lại đến ba người chung quanh. Thiên địa nguyên tiên có thể điều khiển thiên địa nguyên khí, nhất cử nhất động tầm đó có thể vận dụng thiên địa tự nhiên lực lượng, so về trước khi trong nguyên địa tiên không biết cường to được bao nhiêu lần. Thậm chí đối mặt một đám trong nguyên địa tiên, căn bản không cần động thủ, chỉ cần điều khiển thiên địa nguyên khí không là đối phương sử dụng, tựu cơ hồ là hủy bỏ đối phương chiến lực. Vô luận là thần là Phật đều chịu lấy chính mình trà đạp khống chế. Không giống với trước khi cái gọi là lợi dụng thiên địa nguyên khí chiến đấu, tiến vào thiên địa nguyên tiên chi cảnh về sau, là được khống chế pháp tắc, thần dung thiên địa, cùng nguyên khí cùng múa, là tuyệt đối khống chế. Lợi dụng cùng khống chế hai chữ chi chinh lịch, trong đó ẩn ý nghĩa có thể nói là ngày đêm khác biệt, căn bản không thể so sánh nổi. Lúc này Hạng Năm xưa, khí tức so với trước càng cường đại hơn, càng thêm bạo liệt. Chuông đồng đại ánh mắt gắt gao nhìn thẳng Hạo Sắt. Ông âm thanh mà nói, ra nơi đây, ta và ngươi liền riêng phần mình chia liệt. Nhưng ngàn năm về sau, ta ở chỗ này chờ ngươi một trận chiến. Hy vọng đến lúc đó không để cho ta thất vọng. Bạch Nho Nhỏ biến sắc, muốn trước cùng Hạng Năm xưa tranh luận một phen. Hạo Sắt lại là mỉm cười, ngăn cản Bạch Nho Nhỏ, động thân mà ra, đi tới Hạng Năm xưa trước mặt, kiên cường vô cùng mà nói, không cần ngàn năm về sau, sợ hãi hôm nay đánh không lại ta sao? Hạng Năm xưa tức sùi bọt mép, thân khí tức như uyên giống như biển, đảo loạn trong đỉnh vừa mới bình phục lại thiên địa nguyên khí, hít sâu thoáng một phát mới nói, làm nhiều miệng lưới chi tranh giành vô tình ý nghĩa. Ngàn năm về sau, hay vẫn là cái này phiến hoang mạc chính giữa, ta chạm ngươi chứng đa.